Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, xin mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Mối tình đứt đoạn của tác giả Nguyễn Văn An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Truyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Không có tâm trạng đón giao thừa, nên 11 giờ đêm tôi đã tắt điện sáng, leo lên giường định đi ngủ. Nhưng vừa đặt lưng xuống đệm được 5 phút thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Tiếp đó cả căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng của đèn điện. Tôi ngóc đầu dậy, tròn xoe mắt nhìn Thiện. Anh... Thái độ của Thiện thay đổi khác hẳn so với ban nãy. Ngữ điệu đã dịu dàng xuống rất nhiều. Không đón giao thừa. Em... Tôi lúng túng nói dối. Em buồn ngủ nên tính ngủ sớm. Buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. À không phải, em vẫn có thể thức đêm. Vậy dậy đi, ngắm pháo hoa và đón giao thừa cùng tôi. Những năm qua, chúng tôi chưa từng cùng nhau làm chuyện này, nên khi nghe anh nói, tôi nhất thời không tin vào tai mình. Thật ra, chúng tôi không cần đi đâu cả. Đứng ngoài ban công phòng anh hay phòng tôi đều có thể trông thấy pháo hoa thắp sáng trên bầu trời. Nhưng được đứng bên cạnh Thiện, cùng anh đón giao thừa, hướng mắt nhìn đến đủ loại màu sắc trên trời, hẳn sẽ rất háo hức và tràn ngập không khí Tết. Thấy tôi ngẩn ra nhìn anh, Thiện nói tiếp. Sao, có dậy không? Hay vẫn muốn ngủ? Có, em muốn xem pháo hoa. Tôi vội vàng ngồi dậy, theo anh bước xuống giường đến bên ngoài ban công. Chúng tôi không ai nói gì cả, chỉ im lặng đứng cạnh nhau, nhìn đến phía trước xa xăm. Thỉnh thoảng trên bầu trời sẽ có một vài bông pháo hoa bắn lên. Được một lúc, Thiện ngồi xuống ghế mây, thuận tay kéo tôi ngã vào lòng. Tôi nằm cuộn tròn trong lòng Thiện, bên tai chuyển đến tiếng tim đập trầm ổn của anh. Kìm lòng không được, tôi bảo. Anh, hồi trưa chị Yến có nói với em một chuyện. Chuyện gì? Chị ấy nói là rất thích anh, còn bảo em giúp chị ấy và anh trở thành một đôi đấy. Thiện nghiêng đầu nhìn tôi. Rồi sao? Em đồng ý. Không, vì em không phải bà Mai. Tốt, em biết điều đấy. Nếu khi đó em đồng ý, không biết lúc này tôi sẽ làm gì em đâu. Vậy anh có thích chị Yến không hả? Khi hỏi câu này, tôi sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hoặc là vui vẻ, hoặc là hụt hẫng. Nhưng Thiện đã không trả lời câu hỏi của tôi ngay, mà hỏi ngược lại. Em tò mò, hay có ý gì khác mà quan tâm việc tôi có thích cô ta không thế? Còn nữa, tại sao em lại nói cho tôi biết Hải Yến thích tôi? Tôi chính là muốn biết phản ứng của Thiện khi hay tin chị Yến thích mình. Liệu anh có rung động không? Và chắc cũng chẳng mấy ai nói cho người đàn ông mình yêu biết tình cảm của cô gái đối với anh ấy đâu nhỉ? Nếu lỡ anh cảm động trước tình cảm của cô ấy rồi đồng ý làm người yêu thì sao? Em tò mò chút thôi, với lại có chuyện gì em cũng kể cho anh nghe mà, nên là em truyền đạt lời chị Yến nói cho anh biết thôi. Chỉ vậy? Vâng. Thiện im lặng nghe tôi hỏi. Chị Yến xinh vậy, ngày nào hai người cũng gặp nhau, chẳng lẽ anh không rung động trước chị ấy à? Công ty không thiếu nữ giới, ngoài cô ra tôi cũng thường xuyên gặp những người khác. Vậy theo em, tôi đều phải rung động với tất cả bọn họ? Ồ không ạ, nhưng mà người ta thường có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Nếu chị Yến ngày ngày theo đuổi anh, em không tin là anh không siêu lòng. Em nghĩ tôi dễ dãi thế à? Chẳng phải gu của anh là ít tuổi hơn còn gì. Vừa hay chị ấy lại ít tuổi hơn anh một tuổi đấy. Em đang nói giúp Hải Yến, muốn vun vén tôi với cô ta. Em chỉ hỏi vậy thôi. Còn cảm xúc ý là ở anh mà. Ngón tay Thiện nhẹ nhàng nâng cằm tôi, bắt tôi đối diện với anh. Trong ánh mắt người ấy chỉ còn lưu lại mỗi hình ảnh của tôi, rành mạch rồi nói. Người yêu hay vợ tôi, ít cũng phải nhỏ hơn tôi 4 tuổi trở lên. Không hiểu sao khi nghe anh nói câu đó, lòng tôi bỗng vui hẳn lên. Có lẽ là vì Thiện dứt khoát khẳng định anh không thích chị Yến. Chị ấy tuy ít tuổi hơn anh, nhưng không phải gu của anh. Và hơn hết, anh bảo người anh yêu phải nhỏ hơn anh 4 tuổi, mà tôi vừa hay ít hơn anh 5 tuổi. Vậy tôi có cơ hội được anh yêu không? Tôi mừng thầm trong lòng, khóe miệng cũng theo đó cong lên, nhưng đã kịp cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Chẳng biết Thiện có nhìn ra không, anh bảo. Nghe này, tôi không thích Hải Yến, và em cũng bớt quan tâm đến lời cô ta nói đi, nhớ chưa? Vâng. Giây phút ấy, tôi rất muốn hỏi Thiện nghĩ sao về mình. Anh có từng nghĩ chúng tôi ở cạnh nhau lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm với tôi không? Nhưng rồi vẫn không đủ can đảm để mở miệng hỏi anh câu đó. Chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, đón chờ giao thừa. Khi những vệt sáng vi vút bay lên bầu trời, cùng những tiếng nổ liên hồi của pháo hoa, kết hợp với hàng nghìn đốm sáng nở rộ, lấp lánh, đẹp đẽ, lung linh, ảo diệu, cũng là lúc tôi cảm nhận được rõ vòng tay Thiện ôm tôi siết chặt hơn. Khoảnh khắc ấy, tôi đã ước rằng cả đời này có thể được ôm anh mãi mãi như vậy, không bao giờ buông tay. Nhưng tôi lại không biết, bước sang một năm mới, thứ chờ đón tôi phía trước là muôn vàn trắc trở cùng khổ đau. Để rồi nhiều năm sau qua đi, tôi vĩnh viễn không muốn nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ ấy. Đêm giao thừa năm ấy, chúng tôi đã cùng nhau ngắm pháo hoa, cùng nhau đón năm mới và cùng nhau ngủ một đêm đầu năm thật ngon giấc. Đến hơn 8 giờ sáng hôm sau, thức dậy, mở điện thoại lên, liền thấy tin nhắn chúc mừng năm mới của dì Phương, đám bạn học và cả anh Phú. Ngoài ra, còn có tin nhắn của một người, không phải là bạn bè Facebook của tôi. Nhìn nickname hiển thị trên màn hình điện thoại, tôi đã ngờ ngợ đoán ra người đó là chị Yến. Và khi xem trang cá nhân, thì suy đoán của tôi đã hoàn toàn chính xác. Không biết bằng cách nào chị Yến tìm ra nick Facebook của tôi nhanh như vậy, phải chăng là từ chỗ anh Phú? Nhưng sao chị ấy lại kết bạn với tôi, còn nhắn tin cho tôi rằng: "An Như, chúc em năm mới bình an và nhiều niềm vui mới. Đồng ý kết bạn với chị nhé." Tin nhắn cũng đã đọc, nói chuyện cũng đã từng. Tôi không thể xem như không thấy, không quen mà lơ đi, thế nên đã chấp nhận kết bạn. Sau khi nhắn tin cảm ơn và chúc Tết lại mọi người, tôi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà chuẩn bị bữa sáng rồi mới gọi Thiện dậy. Ngoại trừ tối mùng 2 cùng Thiện đến rạp chiếu phim thì mấy ngày nghỉ Tết chúng tôi không đi chơi chung nữa. Tôi mải hẹn hò với bạn bè, còn Thiện sau hôm mùng 3 sang nhà ngoại, quay về thì tâm trạng anh dường như không tốt nên tôi biết ý không phiền đến anh. Kết thúc kỳ nghỉ Tết, mọi thứ dần trở về quỹ đạo cũ. Tôi bắt đầu đi học trở lại, Thiện cũng tất bật với công việc sớm hôm và thường xuyên phải đi công tác nhiều hơn. Một dạo, Thiện đi công tác tận bên Pháp hơn nửa tháng trời, vẫn chưa rõ ngày về. Tôi vừa nhớ vừa lo lắng anh vì mải mê công việc mà quên chú ý đến sức khỏe bản thân. Thế nhưng lại không thể ngày ngày gọi điện nhắc nhở, ngay cả một tin nhắn gửi đi cũng phải một hai ngày sau anh mới trả lời. Đợt đó, lớp tôi có kế hoạch vào Đà Nẵng chơi nhân dịp 30 tháng 4 nên tôi đã nhắn báo với Thiện. Anh ơi, khi nào anh về vậy ạ? Tin nhắn vừa gửi đi, Thiện đã trả lời ngay. Sắp rồi, có chuyện gì à? Hai hôm nữa lớp em đi du lịch trong Đà Nẵng nên em nhắn báo cho anh biết. Ừ, đi chơi vui vẻ. Vâng. Tới đây, tôi không còn nhận được tin nhắn của Thiện nữa. Muốn nói chuyện với anh nhiều hơn một chút, nhưng nghĩ anh bận công việc nên lại thôi. Bỗng 5 phút sau, tài khoản ngân hàng thông báo được cộng vào 20 triệu. Tiếp đó là dòng tin anh gửi. Thích gì thì mua, không cần tiếc tiền. Số dư trong tài khoản suốt 3 năm qua đã ở mức 9 con số từ lâu. Tuy tôi có dùng tiền của anh, nhưng vẫn luôn tiết kiệm chứ không hoang phí. Tiền còn rất nhiều, nhưng hàng tháng Thiện vẫn đều đặn gửi vào. Mỗi lần tôi đi chơi, đi sinh nhật bạn bè hay liên hoan, anh đều sẽ gửi thêm mà không cần quan tâm tôi có tiêu hay không. Tôi nghĩ tấm thẻ ngân hàng là của Thiện, tôi không tiêu đến thì số tiền đó vẫn thuộc sở hữu của anh, nên cũng kể anh muốn chuyển bao nhiêu thì chuyển, miễn là tôi không dùng hết tiền. Tôi gửi cho Thiện một icon đáng yêu cùng với lời nhắn: anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, nói chuyện sau. Vâng. Địa điểm đầu tiên lớp tôi đặt chân tới là Đà Nẵng, Ngũ Hành Sơn, sau đó là bảo tàng 3D. Nơi đây có hơn 130 bức ảnh nghệ thuật được vẽ trên các bề mặt khác nhau bằng sự kết hợp giữa màu sắc và ánh sáng nhằm đánh lừa thị giác người nhìn. Nếu nói bảo tàng là thiên đường sống ảo thì thì không sai tí nào, bởi mỗi bức ảnh, mỗi góc nhỏ tại đây đều là những background chụp hình cực kỳ xịn sò cho đám bạn tôi thỏa sức tạo dáng. Tôi không thích chụp ảnh, nhưng cái thương thì trái ngược hoàn toàn. Hai tầng bảo tàng với 9 khu vực chủ đề độc đáo khác nhau, nó không bỏ sót một khung cảnh nào mà bắt tôi chụp hết cả. Không biết mấy tiếng đồng hồ tham quan, điện thoại của chúng tôi có mấy trăm bức ảnh. Rời khỏi bảo tàng, chúng tôi ra bãi biển Mỹ Khê, đùa nghịch đến tối mịt. Khi bụng đứa nào đứa nấy đều đói meo, mới quay về khách sạn đã được đặt trước đó để tắm rửa, ăn tối. Cả một ngày dài đi chơi, hai chân mỏi nhừ, về đến phòng chỉ muốn ngủ một giấc. Nhưng mấy đứa con gái lại hăng say khoe ảnh chụp được hôm nay. Riêng tôi thì nằm ườn trên giường, ôm một lòng tương tư, nhớ người đàn ông ở phương xa ấy. Tò mò không biết giờ này anh đang làm gì. Bỗng điện thoại có tiếng thông báo, tôi mở lên xem thì phát hiện là tin nhắn Thiện gửi. Khóe miệng bất giác cong lên, cơn buồn ngủ phút chốc tan biến. Hôm nay đi chơi vui không? Có ạ, nhưng mà hơi mệt một chút. Ừ, đang làm gì? Em đang nằm nghe mấy đứa bạn tám chuyện. Ra ngoài được không? Tôi đang ở phòng 406, cùng một khách sạn với em. Tôi ngạc nhiên không thôi, còn tưởng mình nhìn nhầm, dụi mắt xem lại thì nội dung tin nhắn vẫn như cũ. Lúc đó mới biết, không phải vì tôi quá nhớ anh mà sinh ra ảo giác. Tôi không rõ anh biết được tôi đang ở khách sạn này và vì sao anh cũng đến đây, còn ở cùng khách sạn với tôi. Ngón tay tôi thoăn thoắt. Ô, anh về thật à? Anh về từ bao giờ thế? Sao không nói trước với em? Mới về, tôi đợi em ở phòng, cho em 5 phút di chuyển. Hơn nửa tháng không gặp, tôi nhớ Thiện kinh khủng, lúc nào cũng muốn anh mau chóng trở về. Giờ anh về rồi, còn ở ngay tầng trên. Nỗi nhớ bao ngày qua cứ thôi thúc tôi hãy lên phòng gặp anh. Ngặt một nỗi bạn bè đều ở đây, tôi mà ra ngoài kiểu gì chúng nó cũng để ý rồi gặng hỏi. Có khi cái thương còn đòi đi theo cho bằng được. Nhớ Thiện là vậy, nhưng tôi chưa nghĩ được cách nào ngoài cách đợi bạn bè đi ngủ hết rồi mới ra ngoài, nên đã thương lượng với anh. Anh cho em thêm thời gian được không ạ? Bao lâu? Em không biết nữa, em đợi đám bạn em ngủ rồi. 10 giờ, ok. Bây giờ đã là 9 rưỡi, 30 phút sau không biết thế nào, nhưng trước mắt cứ đồng ý với Thiện, không anh lại đổi ý bắt tôi lên ngay. Vâng, em sẽ cố gắng. Không biết có phải ông trời muốn giúp tôi không, mà sau tin nhắn kia khoảng 5 phút thì đám bạn kêu buồn ngủ, còn rủ nhau ngủ sớm để ngày mai dậy ngắm bình minh. Sau đó điện sáng trong phòng được tắt đi, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi hơi thở ai cũng đều đều, chắc chắn mọi người đã ngủ say, tôi mới dám ngồi dậy, rón rén bước xuống giường. Động tác nhỏ nhẹ đến mức gần như nín thở rồi chuồn ra ngoài. Khó khăn lắm mới đi lên được phòng Thiện. Vừa mở cửa ra, một bóng hình quen thuộc liền đập vào mắt tôi. Anh ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Biết tôi tới, nhưng anh không ngẩng lên nhìn mà bảo. 10 giờ 16 phút. Tôi đóng cửa phòng, chậm chậm bước đến trước Thiện giải thích. Em xin lỗi, tại em đợi đám bạn ngủ rồi mới ra ngoài. Anh uống cạn chất lỏng trong ly, đưa mắt nhìn tôi, bàn tay gõ hai nhịp xuống vị trí bên cạnh. Lại đây. Tôi ngoan ngoãn đi tới, chưa kịp ngồi xuống đã bị Thiện kéo vào trong lòng. Vòng tay rắn chắc khóa tôi lại, anh vùi đầu vào cổ tôi, hít hà hương sữa tắm quen thuộc. Hình như anh rất mệt nên không nói cũng chẳng làm gì tôi cả, chỉ im lặng ôm tôi. Bao ngày không gặp, nỗi nhớ anh đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi kìm lòng không được nên vòng tay đặt lên vai anh, chủ động hỏi. Anh về lâu chưa ạ? Lúc chiều. Sao anh không về Hà Nội mà vào trong này thế? Anh có công việc à? Sao hỏi vậy? Vì tôi nghĩ Thiện phải có việc bận, mới vừa từ Pháp trở về đã vào Đà Nẵng, bằng không đã ở Hà Nội nghỉ ngơi. Khi nghe tôi nói ra những suy nghĩ của mình, Thiện từ từ buông lòng người tôi ra, còn người đèn lấy phảng phất tia mệt mỏi nhìn tôi. Khóe miệng anh khẽ cong lên nhưng vẫn không che hết sự mệt nhoài. Ừ, có chút việc. Công việc áp lực lắm sao? Em thấy anh có vẻ gầy đi đấy. Hơi chút. Về Việt Nam thì đỡ rồi. Đưa tay vén những sợi tóc không theo nếp giúp Thiện, nhịn không nổi trước vẻ đẹp trai của anh nên đánh liều đặt lên trán anh một nụ hôn. Bất chợt ánh mắt Thiện sáng lên, tinh thần phấn chấn như vừa được tiếp thêm sức sống. Còn tôi bị anh nhìn chăm chú thì ngượng đỏ cả mặt, lúng túng quay đi. Thiện xoay mặt tôi lại, đặt xuống môi tôi một nụ hôn rất nhẹ, Thiện cất giọng điềm nhiên, giọng anh loáng thoáng ý cười vờn quanh tôi. Sao ngại? Em không có. Em có. Ngữ khí Thiện kiên định, làm tôi không chối được nên ấp úng một hồi thì đánh trống lảng. Anh đang mệt, lên giường nằm nghỉ đi, em massage cho được. Ừ. Thiện không từ chối mà lập tức đồng ý ngay, xoa bóp vùng vai gáy giúp anh giảm thiểu mệt nhọc. Trong lúc ấy Thiện hỏi tôi hôm nay đi chơi những đâu, tôi cũng thành thật nói anh biết. Khi nghe tôi kể hồi chiều tắm biển với các bạn, anh bất ngờ ngồi bật dậy, biểu cảm nghiêm túc hỏi tôi. Tắm biển? Vâng, vui lắm ạ. Mỗi tội em không biết bơi nên chỉ nghịch nước ở gần bờ thôi, chẳng dám ra xa. Em mặc đồ gì? Bikini ạ. Vừa nói dứt lời, chân mày Thiện nhíu chặt, mà tôi cũng phát hiện ra mình vừa lỡ lời thì phải. Chưa đợi tôi nói lại, anh đã hỏi. Em mặc bikini? Nhưng mà bikini của em kín lắm. Kín thế nào? Bikini có bộ nào kín? Hở ngực, hở bụng, hở mông, kín chỗ nào? Em có khoác áo mỏng bên ngoài. Đây này, em cho anh xem nhé. Cái thương có chụp ảnh cho em đấy. Tôi vội mở điện thoại giơ hình cho Thiện xem. Cứ tưởng chân mày anh sẽ giãn ra, ai ngờ anh lại đè tôi nằm xuống giường, gần giọng nói. Tô An Như, em hay lắm, dám mặc bikini ở chỗ đông người. Em nên biết, tôi đang nuôi em, cấm em ăn mặc hở hang. Em rõ chưa? Em, đồ em kín mà. Còn cãi, em... Lời chưa thốt ra khỏi miệng, đã bị Thiện chặn lại bởi cánh môi anh. Anh hôn tôi một cách ngấu nghiến, nhưng không hề làm tôi đau. Nụ hôn đó ngoài yêu đương chiếm hữu, hình như còn mang theo cả nỗi nhớ mong suốt hơn nửa tháng qua. Tôi không đẩy Thiện ra, cũng không có ý tránh né, mà vòng tay kéo anh gần mình hơn, đáp lại nụ hôn ấy. Chúng tôi say sưa triền miên, hôn nhau rất lâu. Thiện hôn được một lúc thì ngừng lại, giọng trầm thấp hỏi nhỏ. Nhớ tôi không? Như bị thôi miên, tôi không che giấu tâm tư mình mà gật đầu lia lịa. Thiện dường như rất hài lòng với câu trả lời của tôi nên hành động càng yêu thương hơn. Khắp căn phòng ngập tràn hương vị tình yêu. Đến khi tôi đã thấm mệt, hai mắt bắt đầu díu lại, thiêu thiêu chuẩn bị ngủ thì anh mới nằm xuống bên cạnh, kéo tôi ôm vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn rất sâu. Mệt lắm sao? Tôi như con mèo nhỏ bị vắt kiệt sức lực, nằm rụi rụi trong ngực anh gật gật đầu. Rõ ràng vừa rồi trông anh rất mệt mỏi, vậy mà lúc lâm trận anh lấy đâu ra nhiều sức lực để hành hạ tôi đến thế. Thiện vén những sợi tóc dính trên mặt tôi gọn sang một bên, anh khẽ cười. Mới đó đã mệt, đêm nay còn dài, vậy chịu sao nổi hả? Tôi ngóc đầu lên nhìn anh đầy ngờ vực, như muốn hỏi câu nói đó của anh là có ý gì. Tôi chỉ định ở đây với Thiện một lúc rồi lát nữa sẽ trở về phòng, chứ không thể ngủ lại đây suốt đêm được. Không may đứa bạn nào tỉnh dậy phát hiện ra tôi không có ở đây thì toi. Thiện như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, không đợi tôi nói ra anh đã bảo. Đêm nay ngủ ở đây cùng tôi. Không được đâu, em phải về phòng. Về làm gì? Bạn bè không thấy em đâu, sáng mai chúng nó sẽ hỏi cặn kẽ cho bằng được đấy. Em có phải con gái chúng nó đâu mà sợ chúng nó hỏi. Cuộc sống riêng tư của mỗi người, chúng nó không có quyền can thiệp. Em biết, nhưng em vẫn nên về phòng thì hơn. Thiện im lặng nhìn tôi rồi bảo. Được rồi, muốn về thì tùy em. Chẳng biết anh có giận tôi không. Thật tình thì tôi cũng muốn ngủ bên cạnh anh, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Tôi vòng tay ôm anh, giọng nhỏ nhẹ rồi nói. Lớp em đi chơi có 4 ngày 3 đêm thôi. Ừ, mệt thì nằm nghỉ một lát đi, lát tôi gọi dậy. Vâng. Tôi tin tưởng Thiện tuyệt đối rằng anh sẽ gọi mình dậy. Ngờ đâu tôi nằm mãi, ngủ sâu đến mức chẳng biết trời trăng gì. Đến khi có trên người cảm giác ngứa ngứa nhồn nhột, mới mơ mơ màng màng, hỏi người đàn ông đang vùi hõm vai vào tôi, hôn lấy hôn để. Anh, mấy giờ sáng rồi ạ? Hơn 2 giờ sáng. Hả? Tôi giật mình bừng tỉnh, vừa muốn ngồi dậy liền bị Thiện giữ lại. Nằm yên đi. Nhưng em phải về phòng, anh bảo là gọi em dậy cơ mà, sao để em ngủ đến giờ này cô chú? Thiện chống tay dưới cằm, nghiêng người nằm cạnh nhìn tôi. Gọi rồi, nhưng em ngủ say như heo, chán không buồn gọi nữa. Tôi nheo mắt nghi hoặc, không tin là Thiện có gọi mình dậy, nhưng giờ phân bua cùng anh cũng không có ích gì. Đằng nào cũng muộn rồi, ở đây luôn đi, sáng mai về sớm. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, do dự không biết nên ở hay về, và lại Thiện đã có ý định giữ tôi ở lại. Tôi có muốn về phòng cũng chẳng được, nên cuối cùng đành nghe theo ý anh. Khi tôi vừa đồng ý, Thiện liền chồm lên người tôi, tiếp đó là một màn yêu đương triền miên. Hôm sau, tờ mờ sáng tôi đã giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới hơn 5 giờ sáng. Vì đêm qua bị Thiện ăn sạch sẽ, nên sáng nay cả người mệt nhừ, xương khớp rã rời, chẳng muốn ngồi dậy, mà chỉ muốn nằm ngủ thêm một giấc thật sâu. Ngặt nỗi, sáng nay lớp tôi rủ nhau đi ngắm bình minh, có lẽ giờ này nhiều đứa cũng đã dậy rồi. Tôi còn không ra biển thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ. Khẽ nhích người muốn thoát khỏi cánh tay Thiện đang đặt trên eo mình, bỗng vòng tay ấy siết chặt tôi hơn, giọng anh ngái ngủ nói: "Mới sáng sớm đã muốn đi đâu?" "Em dậy ra biển ạ, sáng nay lớp em hẹn nhau ngắm bình minh." "Rách việc, ngủ thêm đi." "Không được đâu, em đã ở đây cả đêm rồi, anh buông ra cho em dậy đi." Thiện làm như không nghe tôi nói, cứ vậy mà im lặng khép chặt mi mắt. Tôi thấp giọng nài nỉ: Anh để em đi đi, đừng khiến em khó xử với bạn bè, được không?" Cuối cùng Thiện cũng chịu mở mắt, anh buông tôi ra rồi từ từ ngồi dậy. "Em muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, không lại bảo tôi khó dễ với em." "Cảm ơn anh." Tôi vui vẻ xuống giường, dự định vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân xong sẽ ra bãi biển luôn, để nếu có lỡ bạn bè đã dậy đang chuẩn bị ra biển khi gặp tôi ở đó, tôi sẽ lấy lý do là mình dậy sớm nên mới ra biển trước các bạn. Khi từ phòng tắm bước ra, Thiện đang ngồi dựa lưng vào thành giường, trong tay anh cầm một cái hộp nhung nhỏ. "Lại đây, tôi có cái này cho em." Tôi tò mò bước tới, khi ngồi đối diện anh, Thiện liền mở hộp nhung. Bên trong đó là một đôi bông tai được thiết kế rất tinh xảo đẹp mắt. Anh vừa lấy nó ra vừa nói: "Đối tác bên Pháp có mở một công ty trang sức, tôi thấy cái này hợp với em nên mua về, em xem có thích không?" Riêng là đồ anh tự tay mua cho tôi, đối với tôi cái nào cũng đẹp, cái nào cũng tốt, chưa kể đôi bông tai hình chiếc nơ có đính viên đá màu hồng nhỏ xinh này nhìn rất đẹp. Tôi đáp: "Có, đẹp lắm ạ, quay ra đây, tôi đeo cho." Tôi ngoan ngoãn nghe lời, đợi khi anh đeo xong bông tai cho mình thì hôn lên má anh một nụ hôn thay lời cảm ơn rồi rời đi, hẹn gặp lại anh ở biệt thự sau mấy ngày nữa. Vừa ra đến biển được 2 phút thì gặp mấy đứa lớp tôi. Cái Thương trông thấy tôi liền hỏi: "Ê con này, sao mày ra đây sớm thế? Dậy lúc nào mà không gọi tao? Sáng mở mắt ra đã chẳng thấy mày đâu." "À, thấy mọi người ngủ ngon quá nên không nỡ làm phiền." May mà Cái Thương cũng tin lời nói dối của tôi, mà mấy đứa kia chắc cả đêm qua ngủ say nên không ai phát hiện ra tôi mất tăm mất tích suốt đêm. Mấy ngày ở Đà Nẵng vì mải chơi nên Thương không nhìn ra tôi có gì mới. Cho đến hôm lên máy bay trở về, nó thấy bông tai tôi đeo thì reo lên: "Ơ, mày có bông tai từ bao giờ thế?" "À, tao mua lâu rồi, nhưng mà ít đeo, đi chơi mới lấy ra đeo thôi." "Chọn khéo thế, đôi này đẹp vãi. Viên hồng hồng này á là đá bình thường hay là kim cương đấy?" "Tôi cũng chẳng rõ có phải kim cương không, kể cả có là kim cương thật đi chăng nữa thì cũng không dám thừa nhận." "Đá thường ấy mà, không phải kim cương đâu." Chúng tôi nói chuyện một lúc thì nằm lăn ra ngủ. Xuống sân bay, về đến nhà đã là 5 giờ chiều. Lần trước Thiện đi công tác có mua quà cho tôi, nên lần này đi chơi tôi cũng mua quà tặng anh. Tôi chẳng biết mua gì cả, vì cái gì anh cũng dễ dàng có được. Tôi nghĩ quan trọng là tấm lòng, nên hôm ở Đà Nẵng đi trung tâm thương mại có mua cho anh một chiếc đồng hồ. Hôm nay Thiện về khá muộn, mãi hơn 9 giờ tối anh mới về. Hình như anh đi tiếp khách nên trên người phảng phất mùi rượu. Nhưng ngoài rượu ra, tôi còn ngửi thấy một hương thoang thoảng của nước hoa. Mà hương thơm đó tôi chưa từng một lần ngửi thấy ở anh, mà là ngửi được từ trên người một cô gái. Đúng vậy, mùi hương đó rất giống với mùi nước hoa của chị Yến. Tuy chỉ mới ở gần chị ấy vài tiếng đồng hồ cách đây mấy tháng trước, nhưng tôi lại rất ấn tượng và ghi nhớ hương thơm đó. Bởi khi ngửi làm cho người ta cảm thấy thư thái và cuốn hút, khiến ta liên tưởng chủ nhân của hương thơm đó là một người tao nhã mà thần bí, mang theo sự cám dỗ mê hoặc. Vẫn biết chị Yến là cấp dưới của anh, đôi khi công ty có tiệc tùng hay gặp đối tác cũng không thể tránh khỏi có lúc sẽ đi cùng nhau. Nhưng nếu để nước hoa của người khác ám vào quần áo anh thì hai người hẳn là tiếp xúc rất gần. Tôi không muốn nghĩ Thiện đi hẹn hò rồi ôm cô gái khác, nhưng nếu cứ giữ mối nghi hoặc trong lòng thì bứt rứt không yên, nên đã hỏi anh. Anh đi gặp đối tác ạ? Ừ. Có lẽ Thiện nhận ra tôi không đơn giản chỉ dừng ở mức hỏi han bình thường như những lần trước, nên anh có hỏi lại. Sao thế? Tại em ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa lạ. À, cấp dưới không may vấp ngã vào tôi nên chắc ám mùi. Ngữ khí anh điềm nhiên cực kỳ. Tôi cũng hiểu mình không có quyền can thiệp hay hỏi quá sâu vào chuyện của anh, nên cũng không nói gì nữa. Nhưng nếu mùi hương đó có mỗi chị Yến dùng thì tôi không tin chỉ đơn thuần là vấp ngã, vì chị ấy thích anh mà, ai biết là có cố ý hay không. Càng nghĩ càng bực, nhưng tôi không tỏ rõ thái độ ra mặt, mà lúc này Thiện đang cởi từng cúc áo ra đưa cho tôi. Áo bẩn rồi, vứt đi. Chiếc áo này còn rất mới, hơn nữa nếu bẩn thì có thể đem đi giặt sạch, nhưng anh lại lựa chọn vứt nó đi. Hành động này của Thiện có vẻ đang biểu đạt rằng anh không thích người khác động chạm vào anh, đúng không? Cảm giác buồn bực trong tôi bỗng tan biến, thay vào đó là tâm trạng vui vẻ, trên môi như có như không nở một nụ cười. Vứt đi tiếc lắm, để em giặt lại cho anh cho sạch nhé. Không cần, tôi không thiếu quần áo, kiểu áo này tôi cũng không thích nữa. Hôm nào rảnh rỗi, em đi mua giúp tôi mấy mẫu khác, tôi chuyển tiền cho. Vâng, nhưng mà anh không cần chuyển tiền đâu ạ, vì trong thẻ còn nhiều tiền lắm. Tùy em. Sự dứt khoát của Thiện tạo cho tôi cảm giác an toàn vô cùng, không còn hoài nghi hay lo sợ anh thân mật bên người khác. Rõ là bản thân không được phép ghen tuông, nhưng con gái mà, ai mà không khó chịu khi người đàn ông mình yêu ngày ngày tiếp xúc với cô gái cho tình cảm với anh cơ chứ. Sau khi đem vứt áo vào sọt rác, tôi quay lại phòng thì Thiện đã đi tắm. Tôi giúp anh lấy quần áo để ở trên giường, rồi lại lấy món quà mình mua cho anh giấu ở dưới gối, đợi lát nữa sẽ đem tặng anh. 15 phút sau, Thiện bước ra, cả người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nước còn đọng trên tóc, nhỏ từng giọt xuống nửa thân trên, không một chút mỡ thừa. Mặc dù đã nhiều lần cùng nhau thân mật, nhưng mỗi lần thấy Thiện trong tình trạng này, tôi vẫn không sao bình tĩnh được. Trái tim lại đập nhanh hơn, lệch đi vài nhịp. Hai má thì ửng hồng nóng nóng. Tôi đưa quần áo cho Thiện mà ngại không dám nhìn thẳng. Anh không những không cầm lấy còn xấu xa bảo tôi. Mặc làm gì, rồi tí nữa mất công cởi à? Tôi ngượng đỏ cả mặt, bối rối quay đi. Khóe miệng Thiện khẽ cong lên, yêu cầu tôi sấy tóc cho anh. Trong lúc đó anh có hỏi tôi, hôm nay về đến nhà là mấy giờ, mấy ngày nay đi chơi có mệt không? Tôi cũng thành thật kể anh nghe những địa điểm lớp tôi ghé qua, còn nhiệt tình mở điện thoại đưa cho anh xem những tấm ảnh mình chụp được. Đợi khi tóc Thiện đã khô, tôi nói, anh nhắm mắt lại đi, em có cái này tặng cho anh đấy. Đằng nào tôi chẳng biết, cần gì phải tỏ ra bí mật như vậy. Biết là vậy, nhưng mà tôi muốn tạo bất ngờ mà, anh cũng nên hợp tác cùng tôi mới phải chứ. Ai lại nói toẹt ra như vậy. Thế rồi Thiện cũng chịu nhắm mắt. Đợi khi tôi đeo đồng hồ lên tay anh xong, anh mới mở mắt ra nhìn. Tôi bẽn lẽn bảo, tặng anh đấy, quà em đi chơi. Chẳng biết Thiện có thích hay không, chỉ thấy anh ngắm nghía một hồi rồi nói, cảm ơn em. Lần đầu tiên Thiện nói tiếng cảm ơn với tôi. Lần đầu tiên thấy anh khách sáo với mình như vậy thì không quen cho lắm. Tôi mỉm cười đáp, anh cũng mua quà cho em mà. À, thì ra em mua đồng hồ cho tôi là để đáp lễ à? Tôi vội xua tay phủ nhận, không, không phải đâu ạ. Đi chơi về là phải có quà mà. Em biết anh không thiếu gì cả, cái gì cũng đều là tốt nhất. Chiếc đồng hồ này chắc là không đắt bằng những cái đồng hồ khác của anh đâu, nhưng được em mua bằng cả tấm lòng và có lựa chọn kỹ càng đấy. Thật? Vâng, thật mà, anh không tin em ạ. Tôi tin. Chỉ hai tiếng tôi tin mà sao ấm áp quá, nó như một dòng nước ấm chạy qua nội tâm tôi. Nụ cười trên môi tôi càng thêm nở rộ, cánh môi vừa hé mở muốn nói cảm ơn vì anh đã tin tưởng mình, nhưng chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị ngăn lại bởi lời Thiện nói. Quà cũng đã tặng rồi, chuyện cần làm cũng nên làm ngay và luôn thôi nhỉ? Dạ. Tôi còn chưa hiểu chuyện cần làm mà Thiện nhắc tới ở đây là gì, thì anh đã đứng thẳng dậy, bế bổng tôi lên đi đến bên giường. Không cho tôi có cơ hội phản kháng hay tránh né, môi anh lập tức phủ lên môi tôi bá đạo chiếm trọn. Khăn tắm trên người anh và cả quần áo trên người tôi nhanh chóng được cởi bỏ. Tiếp đó, khắp căn phòng chỉ còn những âm thanh quen thuộc. Cuộc sống của chúng tôi vốn dĩ đang bình yên là vậy. Bỗng một ngày trên đường đi học về, tôi bị một người thanh niên chạy xe mô tô quẹt phải. Nói người đó vô tình đụng trúng thì không phải, mà là hắn ta khi phóng qua đã trực tiếp đạp vào tôi, khiến cả người và xe ngã sõng xoài ra đường. Khi ấy đang mải nói chuyện với Thương, nên khi có người kè kè đi sau, tôi đã không cảnh giác, để rồi bị ngã rất đau. Hắn ta không phóng xe chạy ngay mà dừng ở bên trên, gạt kính chắn của mũ bảo hiểm lên, ngoái đầu nhìn tôi với một ánh mắt chứa đầy sự hài lòng và ác ý. Sau đó, giơ ngón tay giữa của bàn tay phải ra, rồi mới rồ ga chạy đi mất. Hành vi ngỗ ngược của hắn ta đều được tôi và Thương thu vào tầm mắt, nhưng tôi lại quên mất không ghi nhớ biển số xe. Thương vội vàng dừng xe đỡ tôi dậy, chân tôi bị xe đè trúng nên rất đau, khó khăn lắm mới đứng lên được, tay chân cũng bị xây xước không ít. Một số người qua đường cũng dừng lại, có ý tốt hỏi han. Khi thấy tôi không có vấn đề gì quá nghiêm trọng thì họ cũng rời đi. Thương dắt xe hai đứa gọn vào lề đường, dìu tôi ngồi xuống quan tâm hỏi: đau lắm không? Có chạy xe được về nhà không? Có đau, nhưng mà nghỉ một lát chắc là vẫn chạy xe về được. Thật không? Thật mà. May mắn đoạn đường này xe cộ không chạy nườm nượp, bằng không tôi không chắc mình có phải nhập viện không nữa. Ban đầu tôi nghĩ hắn ta chỉ đơn giản là dân tổ lái, dở thói côn đồ nên mới đạp ngã tôi. Nhưng cái Thương không cho là vậy. Nó hỏi: mày có gây thù chuốc oán với ai không thế hả Như? Tôi chẳng gây thù chuốc oán với ai cả. Trước giờ người ghét tôi chỉ có duy nhất một mình cái Lan. Nhưng từ vụ đánh nhau lần trước, chúng tôi không ai nói với nhau lời nào nữa. Nó cũng không vô duyên vô cớ cố tình kiếm chuyện hay móc mỉa tôi. Có chăng chỉ lườm xéo tôi, nhưng cũng là lén lút. Khi tôi bắt gặp thì lập tức thu lại tầm mắt, xem tôi như vô hình. Không, tao không gây thù với ai cả. Mày nghĩ kỹ xem, có thật là không có không? Tao thấy thằng kia đúng kiểu cố tình đụng trúng mày đấy. Chắc nó gây sự vô cớ thôi, do tao đen nên bị nó nhắm trúng. Có khi nào là cái Lan không? Dạo á, tao thấy nó lườm trộm mày nhiều lắm đấy. Chắc không đâu, vì trước giờ nó vẫn luôn ghét tao, nhưng có bao giờ thuê người hại tao đâu. Mà nếu nó có ý định đó thì đã làm từ lâu rồi, sao phải đợi đến giờ? Ừ, cũng có lý, nhưng mà mày vẫn nên đề phòng, cẩn thận không bao giờ là thừa đâu. Ừ, tao biết rồi. Chúng tôi ngồi nghỉ một lúc, khi chân đã đỡ đau hơn thì mới về nhà. Dù đã rất cố gắng che giấu, nhưng chân đau nên tôi không thể đi đứng như bình thường. Khập khiễng bước vào phòng khách, người làm thấy tôi đi lại khó khăn, quần áo dính bẩn thì có hỏi. Tôi không muốn mọi người lo lắng quá, biết sự thật rồi lại nói với Thiện nên đã nói dối: cháu không may chạy xe vào đoạn đường trơn nên bị ngã ạ. Ngã có đau lắm không Như? Sao trông cháu đi lại khó khăn quá? Hay để bác tài xế đưa cháu vào viện kiểm tra xem tay chân có bị bong gân, chật chẹo gì không nhá, để còn tiện xử lý vết thương luôn. Dạ thôi ạ, cháu không sao đâu, chắc mai sẽ đỡ đau hơn ạ. Vậy để cô đi mua thuốc cho cháu xoa bóp, bôi vết thương nhá. Dạ cháu cảm ơn cô. Tôi có thể dễ dàng qua mắt người làm, nói dối họ vẫn tin, nhưng với Thiện thì không. Anh đi làm về nhà, thấy tay chân tôi chảy xước nhiều chỗ. Anh không cho rằng tôi đi đứng không cẩn thận, nên bảo: em chạy xe kiểu gì mà để bị ngã thế kia? Tại đoạn đường nó trơn, em không để ý, lại đi hơi nhanh nên ngã ạ. Thật? Vâng. Vì là nói dối nên tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Thiện trả lời. Anh rất nhanh đã vạch trần lời nói dối của tôi. Đi xe đạp điện, có không cẩn thận cũng không bị thương đến mức kia. Em tự nhìn lại bản thân em xem, chân thì đi chấm vẩy, bàn tay chảy xước hết cả. Tự ngã kiểu gì mà kinh thế hả? Bao năm nay chạy xe có gặp vấn đề bao giờ? Tại em mải nói chuyện với bạn nên... Thiện không tin nên không kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu, đã cắt ngang. Em gặp tai nạn? Em tôi muốn nghe sự thật. Đến nước này tôi cũng không có ý định che giấu sự thật nữa. Tôi chậm chậm gật đầu, giọng điệu tủi thân nói: vâng, bị một thanh niên đi xe mô tô đạp trúng ạ. Sao? Trong mắt Thiện hiện rõ sự phẫn nộ, hình như còn phảng phất cả tia lo lắng. Sao lại bị đụng trúng? Em không biết, Em đang đi rất bình thường, tự nhiên hắn ta đạp em, xong còn giơ ngón tay giữa nữa. Em nhớ biển số xe không? Hay có dấu hiệu gì nhận biết không? Em không, lúc đó hoảng và đau quá nên chẳng để ý được gì cả. Ừ, đau lắm không? Lại đây, tôi xem vết thương. Đau ạ. Được Thiện quan tâm, bao nhiêu sự kiên cường trong tôi phút chốc đã tan biến. Sống mũi cay cay, rưng rưng nước mắt, bước đến bên anh. Thiện nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống cạnh, kiểm tra chân tay tôi, còn giúp tôi bốc thuốc. Anh cũng giống các cô giúp việc, bảo sẽ đưa tôi đến viện kiểm tra. Nhưng tôi không chật chân chật tay gì cả, nên nhất quyết vẫn không chịu đi. Sau cùng anh đành chiều ý tôi, nhắc tôi, nếu cảm thấy cơ thể chỗ nào không được ổn là phải nói ngay, không được giấu giếm. Tối đó nằm trong vòng tay Thiện, anh ôm tôi rất chặt, dường như trong lòng anh có tâm sự, nên chốc chốc tôi lại nghe tiếng anh thở dài. Tôi có hỏi anh, muốn được cùng anh chia sẻ, nhưng Thiện không nói ra. Trước nay dù có chuyện gì, anh cũng chưa từng tâm sự với tôi. Có lẽ tôi không phải là người quan trọng trong lòng anh, nên Thiện mới giữ kín mọi chuyện. Tôi ngước lên nhìn Thiện, dùng ánh mắt chân thành để anh biết tôi thật tâm, muốn lắng nghe anh giải bày những khó khăn, phiền muộn thế nào. Nhưng sâu thẳm trong con ngươi đen láy ấy lại chứa đựng sự phức tạp và ảo não mà tôi chưa từng thấy. Anh ngập ngừng một lúc, nửa muốn nói, nửa lại thôi, sau cùng vẫn chọn cách che giấu, đặt lên trán tôi một nụ hôn. Ngủ đi. Thiện biết cả người tôi đau âm ỉ, không ngủ được nên đã giúp tôi xoa bóp tay chân đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Kỳ thực, từng giây từng phút trôi qua ở thời điểm đó đều là những ấm áp và hạnh phúc khiến tôi hài lòng nhất, chỉ mong mãi được ở cạnh Thiện như bây giờ. Mấy ngày tới, tôi đến trường học đều có bác tài xế đưa đón cho tới khi tôi đi đứng lại như bình thường. Tưởng rằng những việc xui rủi sẽ không xảy ra với mình, nhưng tôi đã sai. Lần trước bị người ta đạp ngã mới chỉ là mở đầu, phía sau còn nhiều chuyện đáng sợ hơn đang chờ đón tôi. Điển hình hai tuần sau đó, khi tôi đang trong thời điểm thi học kỳ, hôm đó vừa dắt xe ra cổng, bỗng có một chiếc xe ô tô màu đen đỗ ngay trước đầu xe tôi. Trên xe bước xuống một nhóm người, một người con gái ăn mặc sành điệu trong số đó tiến lên nói với tôi. Em gái, em là Tô An Như, đúng không? Từ chuyện lần trước vô cớ bị hại, giờ gặp người lạ nên tôi có chút cảnh giác. Tôi quan sát họ vài giây rồi mới đáp. Vâng, chị là ai ạ? Sao lại biết em? Cô ta không trả lời tôi, mà quay ra nói với ba người đi cùng cô ta, ra lệnh. Chúng mày, đánh nó cho tao! Dứt lời, bốn người bọn họ cùng lao vào đánh tôi. Kẻ giật tóc, kẻ cấu xé, kẻ dẫm đạp, không hề thương tiếc. Vô duyên vô cớ, bị đám người lạ mặt hành hung. Tôi không ngu mà đứng yên chịu trận. Đương nhiên có phản kháng, nhưng sức lực của một người con gái vừa mới bị thương sau vụ ngã xe lần trước vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên không thể đấu lại được với bọn họ. Không biết đã đắc tội gì với đám người này, tôi dùng hết sức bình sinh vùng thoát ra hỏi họ. Các người là ai thế hả? Sao lại đánh tôi? Con mụ đầu đàn, mặt chát đầy phấn, trừng mắt hỏi. Mày còn dám hỏi tao là ai à con đĩ? Tao là người yêu của thằng mày đang cặp kè đấy. Đi cướp bồ người khác mà không tìm hiểu kỹ chính thất là ai à? Mày, hay là mày cặp với nhiều thằng quá nên không biết tao là người yêu thằng nào? Ngoài Thiện ra, tôi không qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, ngay cả việc chơi thân với bạn khác giới cũng không hề có. Mà Thiện thì tôi dám khẳng định anh chưa có người yêu, nếu không ấy đã đá tôi lâu rồi, không việc gì phải bao nuôi tôi cả. Hơn nữa, cứ cho là Thiện có người yêu đi chăng nữa, anh nhất định không chọn kiểu người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi, bởi cô ta không những xéo sắt mà cũng chẳng có điểm gì nổi bật khiến anh rung động. Chị Yến anh còn chê ấy, thì cô ta chưa đủ tầm. Cô ta nói tôi đi giật bổ cô ta chỉ có hai khả năng, một là nhận nhầm tôi, hai là cố tình hãm hại. Nhưng cô ta biết rõ họ tên, còn đến tận trường học để tìm tôi gây sự thế này thì chắc chắn là cố ý hãm hại. Tôi gắt lên. Cô bị điên à? Tôi không quen cô, cũng không cướp bồ ai cả. Cô đừng có vu khống cho tôi. Mày tưởng mày phủ nhận thì tao sẽ tin mày sao? Tao không ngu, tao có đầy đủ bằng chứng mày cặp kè với người yêu tao. Mày còn chối được à? Bằng chứng? Vậy cô lấy cái cô gọi là bằng chứng ra đây. Cô ta đẩy mạnh vai tôi, hất cằm bảo. Tao không việc gì phải nhiều lời, cái loại gái rẻ tiền như mày. Hôm nay ấy, tao phải cho cả cái xã hội này biết mày là thứ tiểu tam, còn già mồm cãi cố. Nứt mắt ra, học cái tốt không học, lại học cái thói giật chồng người khác. Chúng mày tiếp tục đánh nó cho tao. Nói rồi, cả đám lại xâu xé tôi. Bọn họ dồn hết sức mà đánh vừa mắng với những lời lẽ vô khống thậm tệ. Tôi bị đánh ngay giữa cổng trường, sinh viên cũng ồ ạt kéo đến hóng chuyện. Nhưng không một ai đứng ra cứu giúp hay ngăn cản hành vi ngang tàn của bọn họ. Ngược lại, tôi thấy một số người còn mở điện thoại lên quay chụp, xì xầm phán xét mà không hề quan tâm những gì nhìn thấy, nghe được có phải sự thật hay không. Mãi sau mới có một nhóm sinh viên lên tiếng can ngăn, muốn tiến lại giúp tôi nhưng bị đám người xấu đe dọa. Đứa nào nhiều chuyện, bước tới ấy, đừng trách bị vạ lây. Không phải việc của chúng mày thì cút xéo ra xa, nếu không á, tao cào nát mặt ra đấy. Tôi bị một người trong số đó tát đôm đốp vào mặt, khiến đầu óc quay cuồng. Bọn họ thì thi nhau đánh đấm, giật tóc tôi như muốn chóc cả da đầu. Đau đến mức nước mắt thi nhau chảy dài. Quá đáng hơn, bọn chúng còn dùng kéo cắt tóc tôi, không quan tâm đến việc lưỡi kéo sắc nhọn bậm vào da thịt tôi, làm tôi chảy xước. Chết mẹ mày đi, cái loại mất nết. Buông, buông ra. Này thì cướp người yêu tao và con đĩ, cho mày chừa. Tôi không thù hằn gì với các người, sao các người lại hãm hại tôi? Không thù hằn, này thì chối bay chối biến này, cho mày tàn tạ luôn. Tôi của khi ấy chắc chắn là rất thảm hại. Khắp người đau điếng, miệng thì chảy máu, đầu tóc bị cắt mất mấy mảng, quần áo trên người cũng suýt nữa bị bọn chúng xé rách. Tôi liều mạng giữ chặt áo mình. Lúc bọn chúng giữ tay tôi để con mụ kia xé áo, thì cái thương từ đâu xông vào, dùng cặp đánh vào người chúng. Nó đứng chắn trước tôi, hùng hổ quát, cút ra. Chúng mày làm cái quái gì thế hả? Chúng mày là cái bọn đếch nào? Ai thuê chúng mày làm hại cái Như hả? Con danh kia, việc của mày à? Biến, không đừng có trách tao. Không phải dọa, chúng mày bắt nạt cái Như á thì là việc của tao đấy. Bốn đứa xốm vào ăn hiếp một đứa à? Hèn. Vừa nói dứt câu, Thương liền bị bọn chúng cho ăn ngay một cái bạt tai, khóe miệng liền rỉ máu. Cô ta chỉ tay vào mặt nó. Mày thích lo chuyện bao đồng chứ gì? Đúng rồi, bọn tao hèn đấy. Để tao cho chúng mày biết bọn tao hèn đến mức nào. Bọn chúng vừa định xông tới đánh hội đồng hai đứa chúng tôi thì phía xa truyền đến tiếng nói của bảo vệ nhắc sinh viên mau chóng tản ra. Hùng và đám bạn anh ta kịp lúc xuất hiện, ngăn lại hành động ngỗ ngược của đám người kia. Hùng kéo tôi và Thương đứng ra sau. Ánh mắt anh ta sắc lạnh nhìn bọn họ. Còn mẹ chúng mày, chúng mày dám tới trường học gây sự? Mày là thằng nhãi danh nào? Lại là bồ của nó à? Im miệng! Chúng mày là người của ai? Nhắm vào Như là có mục đích gì hả? Bọn tao chả là người của ai cả. Cướp người yêu tao, tao ghét, thấy ngứa mắt thì tao đánh cho chừa cái thói danh giật. An Như không bao giờ cướp người yêu của ai hết, là chúng mày cố tình bày đặt dựng chuyện. Nó là người của mày, mày đương nhiên là phải bênh nó rồi. Nhưng mà tao nói cho mày biết, nó không ngây thơ như cái vẻ ngoài của nó đâu. Cô ta lướt mắt nhìn xung quanh tất cả các sinh viên một lượt, khóe miệng cười khẩy, lớn tiếng nói cho mọi người nghe. Các em à, sinh viên này mới có hai mấy tuổi đầu, đã thích làm tiểu tam, nên đây là bài học chị dành cho nó đấy. Ở đây á, em nào mà có bạn trai học trong trường hay chơi chung với nó thì nhớ cẩn thận. Không là nó cướp người yêu của các em nhá, bao giờ không hay đâu. Cái mặt mũi ngây thơ nhưng mà bản chất lại cáo già đấy. Cầm miệng! Hùng gần giọng quát lớn. Anh ta còn muốn xông vào đánh cô ta nhưng được đám bạn ngăn lại. Mà người của cô ta cũng đứng chắn trước với tư thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Chúng mày cứ bịa đặt hãm hại người khác đi, rồi quả báo sẽ đến sớm thôi. Cô ta kênh kiệu cười lạnh. Mày nên nói câu này với cái con nhỏ lẳng lơ kia kìa. Quả báo á, thằng đến với nó đấy. Cút! Cút nhanh cho khuất mắt tao. Không nhá, đừng có trách tao liều mạng cùng với chúng mày đấy. Hôm nay đến đây thôi, lần sau mà nó còn tiếp tục cặp kè với người yêu tao ấy, thì mọi chuyện không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Nhớ đấy! Nói xong, bọn họ xoay người đi về chiếc xe ô tô. Trong lúc Hùng hỏi han tôi và Thương, không để ý tên đàn ông trong số đó, xách một thùng sơn nhỏ hắt thẳng vào người tôi, sau đó nhanh chóng ngồi vào xe. Cả người tôi bị ướt nhẹp vì sơn. Hùng tức giận định xông tới, nhưng tôi đã giữ anh ta lại vì không muốn Hùng đánh nhau với đám người đó. Người phụ nữ xấu xa kia ngó qua cửa xe, cô ta nói: "Cảnh cáo cho mày nhớ, biết điều thì biến đi đâu càng xa càng tốt, không lần tới ấy sẽ là axit đấy." Sau khi bọn họ phóng xe đi mất, tôi mệt mỏi đến mức chẳng có hơi sức đâu mà đứng vững. Nếu không có Thương và Hùng đỡ, có lẽ tôi đã nằm lăn ra đó. Thương giúp tôi lau bớt sơn trên mặt, còn Hùng thì không ngần ngại cởi áo sơ mi của mình ra khoác lên người tôi che chắn. Thấy đám sinh viên vẫn chưa dừng lại việc quay clip, Hùng quát lớn: "Tắt hết điện thoại đi cho tôi, mấy người có tình người không thế?" Thấy sinh viên trong trường bị một nhóm người vu oan đánh đập, các người không giúp còn đứng đó mở máy lên mà quay được à? Xóa ngay đi, để tôi biết ai phát tán lên mạng thì đừng trách. Hùng có nói thì mấy người đó cũng chỉ tắt điện thoại rồi giải tán hết, chứ chưa chắc đã xóa clip. Sự lo lắng hiện rõ trên mặt Thương và Hùng. Cả hai đều muốn đưa tôi đến bệnh viện, nhưng lúc này tôi chỉ muốn được về nhà. Sợ tôi đi đường sẽ lại gặp nguy hiểm, mà với tình trạng hiện tại của tôi cũng không thể tự về được, nên Hùng đã ngỏ ý đưa tôi về. Tôi không từ chối mà đồng ý với Hùng. Trước lúc tôi được đưa về, lúc ngang qua, đám sinh viên vẫn đang hứng hóng chuyện ẩn sau đám đông đó, tôi vô tình nhìn thấy Lan. Không giống những lần trước là né tránh, lần này nó trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt hiện rõ sự hài lòng đắc ý. Có lẽ nó đang rất hả hê vì tôi gặp chuyện, bởi nó trước nay vẫn luôn căm hận tôi. Trên đường trở về nhà, tôi không nói gì cả, chỉ im lặng hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa xe, suy nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây. Nhưng nghĩ mãi cũng không biết mình đã đắc tội với ai. Hùng thỉnh thoảng có nói với tôi vài câu, nhưng tôi không đáp. Anh ta hỏi mấy lần, nhưng không nhận được câu trả lời thì cũng thôi. Cho đến khi xe dừng trước biệt thự nhà họ Trịnh, anh ta bảo: "An Như, em không làm gì sai, không phải sợ ai phán xét. Chuyện ngày hôm nay, anh nhất định sẽ giúp em điều tra rõ ràng." "Không cần. Chuyện của tôi, anh đừng xen vào. Tôi không muốn liên lụy đến mọi người. Không tìm ra người đứng sau, bọn họ sẽ còn hại em đấy. Nếu em không cần đến anh, thì em cũng nên nói cho anh Thiện biết, để anh ta có thể bảo vệ em." Tôi lặng lẽ cởi chiếc áo sơ mi khoác trên người mình trả cho Hùng, giọng điệu đầy hời hợt và mệt mỏi: "Cảm ơn anh đã giúp tôi. Áo bẩn rồi, tôi không thể giặt cho anh. Hôm sau sẽ mua đền anh cái mới. An Như, anh về đi." Đôi mắt sâu đen của Hùng chăm chú nhìn tôi. Anh ta còn muốn nói, nhưng tôi lại không có ý muốn nghe. Cuối cùng Hùng giữ lại những lời định nói ra. "Ừ, em vào nhà đi. Cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe, phải đến bệnh viện để kiểm tra nhé." "Cảm ơn anh, tạm biệt." Tôi bước xuống xe, uể oải đi vào nhà với bộ dạng nhếch nhác. Mọi người thấy tôi quần áo rách tả tơi, cả người dính đầy sơn đỏ, đầu tóc rối mù bị cắt lởm chởm nhiều chỗ thì rối rít hỏi: "Như, cháu bị sao vậy? Ai đánh cháu thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy Như?" Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài, bật khóc: "Cháu bị người ta vu oan, rồi xông vào đánh cháu, nói cháu cướp người yêu của họ. Nhưng mà cháu không có làm, cháu không cướp người yêu của ai cả, cháu không quen bọn họ." Tôi sống ở đây đã nhiều năm, là người như thế nào trên dưới biệt thự mọi người ít nhiều cũng hiểu được. Cô Tư thương xót nắm tay tôi, gạt những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, an ủi: "Đừng khóc nữa, mọi người tin cháu không phải loại người đó, chắc chắn là có người cố ý chơi khăm. Cháu không cần lo, cậu chủ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Cô đưa cháu lên phòng, giúp cháu tắm gội sạch hơn trước đã nhé." "Vâng." "Tôi không cần Thiện cho người đánh trả họ, chỉ cần anh giúp tôi tìm ra đám người đó, tra rõ sự tình, xem vì sao bọn họ lại đổ oan cho tôi, bôi nhọ nhân phẩm, danh dự trước đông đảo sinh viên trong trường. Và tôi đã đắc tội với ai mà người ta phải dày công sắp đặt những việc bẩn thỉu, hèn hạ như vậy. Sơn đỏ bám dính đầy người, khó khăn lắm mới có thể rửa sạch, thì da rẻ cũng vì trà sát mà đỏ ửng hết cả lên. Tóc bị bọn họ cắt không ra cái hình dạng gì, nên tôi bắt buộc phải cắt ngắn đi, nhưng vẫn không thể che giấu những nhúm tóc bị cắt sát vào đến tận chân. Nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương, tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả. Mặt mũi bầm tím sưng tấy hết cả, tôi nhìn còn thấy hãi, huống chi là người khác. Tôi rất sợ mình bị xấu trong mắt Thiện, không muốn anh trông thấy mà chê cười. Cô Tư hiểu được tâm ý, nên đã mua giúp tôi một bộ tóc giả trước lúc Thiện đi làm về. Cứ tưởng khi Thiện biết tôi bị người ta đánh oan, anh sẽ tức giận đám người kia, rồi cho người tìm bằng được tung tích bọn họ. Thế nhưng chiều hôm ấy về nhà, thái độ anh rất lạnh nhạt, khác hẳn với thời gian trước, từng ân cần quan tâm tôi. Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái, ngữ điệu thờ ơ hỏi. Người ngợm sao mà bầm tím thế kia? Giọng tôi buồn tủi, kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Thiện nghe. Ngỡ anh thương xót mình, ấy vậy mà thay vì hỏi han, anh lại cười nhạt, thốt ra một câu mà tôi không ngờ tới. Thế à? Là yêu đương nhăng nhít, hay gần gũi với thằng nào không nhớ rõ, nên bị đánh chứ gì? Lời nói của Thiện đem đến tính sát thương vô cùng lớn. Đang tủi thân oan ức đã đành, anh không có lấy một lời quan tâm mà còn móc mỉa, như kiểu tôi là loại con gái không đứng đắn, bị vậy là đáng đời. Tôi không vui đáp lại, em không có. Ai biết được, có khi người ta thấy cô nói cười vui vẻ với bạn trai người ta, nên hiểu lầm cũng nên. Không phải, là người ta cố tình hãm hại em. Vậy à? Vậy cô cho là ai hãm hại cô? Em không biết, anh có thể điều tra giúp cho em được không? Em không muốn mình bị oan. Thiện nhếch miệng cười khẩy, nhưng không hiểu sao, trong mắt anh không hề có ý châm chọc, mà kiểu buồn bã nhiều hơn. Nhưng hình như tôi đã nhìn sai khi lời anh nói ra chỉ toàn là những lời cực kỳ khó nghe. Tôi không rảnh rỗi, việc gì phải điều tra giúp cô. Cô gây thù chuốc oán với ai là việc của cô, không liên quan đến tôi. Không muốn người khác ghét, người khác hiểu lầm, thì sống cho đàng hoàng, tử tế. Anh... Không nghe tôi nói hết câu, Thiện đã bỏ lên phòng. Gần 2 năm nay, tôi đã không còn nghe Thiện nói những lời châm biếm khó nghe với tôi. Nhưng hôm nay, tôi đã phải nghe lại. Trái tim bỗng đau thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Sự vô tâm hờ hững đó của anh còn khiến tôi đau đớn tủi nhục hơn những cái đánh đau ngày hôm nay mình phải chịu. Tôi không biết vì sao Thiện lại thay đổi nhanh đến thế. Mấy ngày trước anh còn rất nhẹ nhàng với tôi, nhưng giờ này thì khác biệt hoàn toàn. Đến nỗi tôi không muốn tin những lời mình vừa nghe là từ chính miệng anh nói ra. Phải chăng nguyên nhân tôi bị đánh khiến anh hiểu lầm, cho rằng tôi có cặp kè với người khác? Thế nhưng suy đoán của tôi dường như đã sai, khi chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi đã cho biết nguyên do Thiện xa cách mình, không ngó ngàng đến tôi nữa. Ngày hôm sau, clip tôi bị người ta tìm đến đánh ghen đã tràn lan khắp mạng xã hội. Tôi thật sự hoảng loạn và sợ hãi vô cùng. Đến trường thi học kỳ thì bị sinh viên nhìn bằng ánh mắt dè bỉu khinh miệt. Mọi người không quan tâm sự thật, không tin tôi là người bị hại mà khăng khăng cho rằng tôi là tiểu tam, giành giật người yêu của người khác. Cái Lan lâu nay luôn im lặng, giờ thấy tôi rơi vào tình cảnh này liền được đà móc mỉa. Trà xanh vẫn mãi là trà xanh, lẳng lơ đi điếm thì không bỏ được. Đúng là cái thứ không cha không mẹ, không ai dạy dỗ, được một bà dì đĩ thoã nuôi lớn nên cái tính cũng y chang vậy à. Kể ra thì ông trời có mắt thật đấy, quả báo cho kẻ giật chồng người khác đến quá sớm. Người ta thương tình xử mày nhẹ tay đấy, vào tay người khác á, có khi bị rạch mặt, tạt vài lít axit cho mày chết quách đi rồi. Quả này tôi đã quá mệt mỏi nên chẳng muốn đôi co hay để ý đến lời cái Lan nói. Nhưng tôi càng im lặng, nó càng được đà quá quắt. Nó không ngại đứng trước lớp nói thật to. Này, để tao nói cho chúng mày biết nhá, bạn An Như trong lòng chúng mày á, ra cảnh thế nào, chắc chúng mày không tưởng tượng được đâu. Không rõ Lan biết được gì về tôi, nhưng dù ít nhiều tôi cũng không muốn bị nó bới móc ra, vì hoàn cảnh của tôi có liên quan đến nhà họ Trịnh. Tôi không thể để ảnh hưởng đến Thiện. Tôi bực mình nói. Mày im đi, không biết gì thì ngậm miệng lại. Mày nghĩ tao không biết gì á? Mày nhầm rồi như à? Thời gian trước tao im lặng không phải vì sợ mày đâu, mà tao ấy đếch muốn chấp với những loại người như mày đấy. Cái thương cũng khủng lên theo tôi. Vậy sao mày không câm mẹ mày luôn đi? Mày ẳng lên làm cái gì? Dựa cơ hội nó bị hại thì sủa à? Hay mày chính là kẻ thuê người vu oan hãm hại Như? Này con chó kia, mày ăn bậy thì được chứ đừng có nói bậy nhá. Tao không việc gì mà phải hèn hạ như thế. Thích thì tao đánh công khai, việc đếch gì mà phải ném đá giấu tay. Ai biết được cái loại như mày. Ngày hôm qua, khi bắt gặp ánh mắt hả hê đắc ý của Lan, tôi cũng từng nghi ngờ liệu chuyện này có liên quan gì đến nó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cái Lan trước này chưa từng lén lút làm sau lưng người khác. Như nó đã nói, thích thì làm công khai chứ không việc gì phải giấu giếm, nên tôi có chút tin là không liên quan đến nó. cơ mà cũng không thể không đề phòng mà loại bỏ hoàn toàn nghi ngờ. Lan không ngần ngại mà lập tức vạch trần gia cảnh của tôi. Này Thương, con bạn thân của mày đấy à? Chúng mày chỉ biết sơ sơ một ít ý về thông tin của nó thôi. Hôm nay, tao có lòng tốt kể cho chúng mày biết nhiều hơn nhá. Nó mồ côi bố mẹ từ sớm, được gì đón lên thành phố nuôi lớn là có thật. Có cuộc sống sung túc cũng là thật. Nhưng chúng mày biết vì đâu mà con nhà quê như nó một bước bay lên cao không? Mày im đi! Cái Lan không quan tâm lời tôi. Nó cười nhạt, tiếp tục giọng điệu mỉa mai. Chúng mày chắc là biết tập đoàn T-Group cả nhỉ? Nó chính là được sống trong biệt thự nhà họ Trịnh đấy. Tất cả mọi người đều tỏ ra trầm trồ, nhìn tôi rồi lại nhìn cái Lan đầy bất ngờ, chờ đợi nó nói tiếp. Dì nó là vợ ông Trịnh Vinh Quang, nhưng là vợ hai chứ không phải vợ cả đâu nhá. Nó chả có quan hệ máu mủ gì với nhà họ Trịnh đâu. Chẳng qua chỉ là được ở nhờ, được hưởng ké, cuộc sống giàu sang mà thôi. Mà chúng mày có biết, dì nó trước đây ấy chỉ là người làm trong nhà họ Trịnh. Để có được cuộc sống tốt là dựa vào thói lẳng lơ quyến rũ ông chủ, sinh ra một đứa con gái riêng cho ông ấy. Cũng chính dì nó là người gián tiếp gây ra cái chết của vợ cả đấy. Chúng mày nói xem, một người dì như bà ta nuôi dưỡng một đứa cháu gái liệu có đứng đắn không, hay là tính cách cũng y chang như vậy. Chuyện bất hạnh năm đó nhà họ Trịnh che giấu rất kỹ, gần như không mấy ai biết rõ chuyện này. Nếu không giới báo chí sớm đã đưa tin rầm rộ. Thế mà cái Lan bằng cách nào đó lại biết cặn kẽ. Dì Phương trong mắt người khác có lẽ luôn bị coi là tiểu tam, nhưng tôi tin sự việc năm đó dì không cố ý phá hoại hạnh phúc gia đình Thiện. Những năm qua dì sống cũng đâu có vui vẻ gì đâu, vẫn luôn dằn vặt về cái chết của bác gái đấy thôi. Không muốn nghe những lời xúc phạm đến dì Phương và bới móc đời tư nhà họ Trịnh, tôi bực mình quát lớn. Mày đừng có ăn nói linh tinh. Tao ăn nói linh tinh? Vậy mày có dám phủ nhận cái chết của vợ ông Trịnh Vinh Quang không do gì mày gây ra không? Gì mày không ngủ với chồng người khác đến mức có thai, hại gia đình nhà người ta đang yên ấm rơi vào cảnh tan nát. Còn mày nữa Như, mày không máu mủ với nhà họ, sao còn dơ giấy bám víu vào Trịnh Minh Thiện thế? Mày gần 21 tuổi rồi cơ mà, đâu phải trẻ con không tự lập được, mày phải ở lì trong nhà người ta như thế. Hay mày có âm mưu tính học theo gì mày quyến rũ anh ta, muốn từ chim sẻ trở thành phượng hoàng? Tao bố thí cho mày ít lòng tốt, khuyên mày này, bớt mơ mộng hão huyền đi. Đĩ thóa như mày không người đàn ông thành đạt nào mà ngu ngốc yêu thương thật lòng cưới làm vợ đâu. Cùng lắm chỉ chơi bời thôi, chán rồi sẽ đá, sẽ vứt bỏ mày không thương tiếc. Trèo cao thì ngã đau, đến lúc đó đừng có hèn hạ như gì mày gài bẫy người ta để có thai rồi bắt người ta chịu trách nhiệm, nhá. Mày... Tôi tức giận xông lên tát vào mặt cái Lan, chẳng bận tâm đến hậu quả ra sao, cứ thế mà lao vào cấu xé. Cái Lan tất nhiên cũng chẳng vừa, chẳng đứng yên chịu trận, mà cũng hùng hổ đánh trả lại tôi. Chúng tôi đánh nhau hăng lắm, tóc giả trên đầu bị giật ra, trên người điểm thêm vài vết xước. Thương không cản tôi, mà nhảy vào chiến đấu cùng. Con gái phân ra nhiều phe, đứa đứng về phía Lan, đứa đứng về phía tôi. Thế là cả hội súng vào đấm nhau. Những đứa khác thì đứng ngoài hò hét, chúng tôi mau dừng lại. Nói bằng lời không có tác dụng, đám con trai phải can thiệp ngăn cản. Khó khăn lắm mới tách được chúng tôi ra. Đúng lúc đó thầy cô coi thi vào lớp, thấy một màn hỗn loạn thì tra hỏi sự tình. Sau khi nghe xong, cô giáo quay ra mắng một mình tôi. Tô An Như, em gây chuyện đủ chưa thế? Em có muốn tôi đình chỉ em thi luôn không hả? Rõ ràng cái Lan là người gây sự trước, trong chuyện này nó mới là người có lỗi, nhưng cô giáo lại chỉ trách mình tôi. Vẫn biết chúng ta không có nghĩa vụ phải trả lời hay giải thích tất cả những lời bàn tán của người khác. Người muốn hiểu chắc chắn sẽ lắng nghe, người không muốn hiểu có nói thế nói nữa cũng chỉ là gió thoảng qua tai. Nhưng tôi không cam tâm nên nói lại, nếu Lan không kiếm chuyện trước thì em đã không đánh bạn ấy. Em không làm gì khuất tất thì sao phải để ý lời bạn nói, nhưng đằng này em lại xông vào đánh bạn. Nhưng bạn ấy đơm đặt dựng chuyện cho em, nếu cô là em bị người khác vu oan, thốt ra những lời lẽ thô tục khó nghe thì cô có nổi giận không ạ? Khi ấy tôi rất tức giận, rất ấm ức nên không kiềm chế được mà phát tiết cảm xúc của bản thân. Cô giáo chắc chắn là thiên vị bênh vực cái Lan nên dựa cớ đó gắt gỏng với tôi. Tố An Như, em sai mà còn không biết nhận lỗi, còn dám hỗn láo với giáo viên, em ra khỏi phòng ngay cho tôi. Riêng môn này em không cần thi nữa, tôi cho em học lại. Nghe vậy, một số bạn đã lên tiếng nói giúp tôi, nhưng cô giáo đã quyết nên một mực đuổi tôi ra khỏi phòng thi cho bằng được. Mệt mỏi, áp lực chồng chất, cũng không có tâm trạng thi cử nên cũng chẳng buồn xuống nước xin xỏ một người đang có ác cảm với mình. Học lại thì học, chả sợ, thà học lại chứ quyết không hạ mình nhận sai, xin lỗi cái Lan. Quay về biệt thự, cô Tư thấy tôi về sớm nên có hỏi, nhưng tôi không có tâm trạng đâu mà kể cho cô ấy nghe. Cả người như một cái xác vô hồn đi về phòng, nhốt mình trong đó. Những video tôi bị đánh ghen nhanh chóng lan tràn khắp mạng xã hội. Tôi phải chịu không ít gạch đá và dư luận xỉ vả. Người ta không hiểu chuyện, nhưng thi nhau để lại những bình luận khiếm nhã. Dì Phương biết chuyện thì gọi ngay cho tôi. Tôi không muốn dì lo lắng nên nói qua loa là mình bị hại, sẽ sớm tìm ra người đứng sau, xử lý ổn thỏa mọi chuyện, sau đó thì vội vàng tắt máy. Đọc những bình luận chửi mắng nguyền rủa tôi trên mạng, tâm trạng tôi như bị rơi xuống vực sâu không đáy. Ở nơi đó tối tăm, lạnh lẽo, chỉ có mình tôi trơ trọi, không người che chở. Lúc này ra, tôi chẳng nghĩ đến ai khác ngoài Thiện, tin tưởng anh thừa khả năng giúp tôi ngăn chặn video bị phát tán. Thế nhưng khi tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc, đầu dây bên kia đều không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng nhận được hồi đáp. Chợt nhớ ra anh Phú, tôi liền liên lạc với anh ấy. Phải đến cuộc gọi thứ hai anh ấy mới nghe máy. Như, có chuyện gì mà gọi cho anh thế? Anh Thiện có ở công ty không ạ? Em muốn nói chuyện với anh ấy một lát. Anh bảo anh ấy nhận điện thoại của em được không? À, anh Phú ngập ngừng mấy giây rồi nói. Cậu ấy đang họp, có việc gì gấp sao em? Có thể nói với anh, lát anh chuyển lời cho. Dạ, vậy khi nào anh Thiện họp xong, anh bảo anh ấy gọi lại cho em nhé. Anh cũng không chắc cậu ấy họp mất bao lâu đâu, chắc sẽ xong muộn đấy. Vâng, vậy em đợi anh ấy về nhà, em chào anh. Khi tôi định tắt máy, anh Phú bỗng gọi tên tôi. Như, dạ, anh có thấy tin tức trên mạng, em có ổn không? Tôi đương nhiên là không ổn chút nào, vô duyên vô cớ họa rơi trúng đầu, có ai mà ung dung cho được. Giọng tôi buồn bã đáp, em không biết mình có thể chịu đựng nổi nữa không. Em không có làm những chuyện như người ta nói. Anh biết, đến người ngoài như anh Phú còn tin tôi trong sạch, vậy mà Thiện lại không tin tôi. Tại sao vậy? Anh có biết hay không, lúc này tôi cần anh bên cạnh nhiều đến mức nào, nhưng anh lại xa cách tôi, mặc tôi đối diện với bão tố. Anh có cách nào xóa hết các clip đó đi không? Em không muốn nó phát tán trên mạng. Ừ, để anh thử, chắc sẽ giúp được em. Em gọi cho Thiện là vì chuyện này phải không? Vâng. Được rồi, anh sẽ thu xếp xử lý. Cảm ơn anh. Vậy nhá, anh đang bận. Vâng, em chào anh. Ừ, chào em. Mấy tiếng sau, những clip kia cũng được xóa sạch. Tâm trạng tôi vì vậy cũng được nhẹ nhõm đi vài phần. Khi đó đau lòng là vậy, nhưng có những chuyện còn khiến tôi chết tâm hơn. Vào thời điểm tôi cần người bên cạnh nhất, tin tưởng, bao bọc mình, thì người ấy đã không ở cạnh tôi. Thiện không những lạnh nhạt còn quay lưng, không buồn nhìn mặt. Cứ tưởng mọi clip đã được xóa đi, nhưng hôm nay biến mất, ngày mai lại xuất hiện. Sự việc đó cứ lặp đi lặp lại không chấm dứt. Khi tôi đến nhờ Thiện, anh đã thờ ơ mà bảo rằng việc xấu cô làm không liên quan đến tôi, tốt nhất cô tự lo cho bản thân mình đi. Còn nữa, tránh xa tôi ra, việc công ty đã đủ khiến tôi đau đầu rồi, đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa, mệt lắm. Vẫn biết con người nhất định sẽ thay đổi, cũng chưa từng kỳ vọng vào việc Thiện sẽ mãi giống như thuở ban đầu. Thế nhưng khi cảm nhận được việc anh đối xử với tôi không còn như xưa nữa, tôi vẫn không nhịn được mà buồn bã rất lâu. Thời gian đó tôi gần như muốn phát điên lên, việc thi cử cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Người ở cạnh an ủi động viên tôi khi ấy, ngoài giúp việc trong nhà thì chỉ có cái Thương và Hùng. Tôi chẳng còn mặt mũi đâu mà ra ngoài, đến trường cũng chẳng muốn đi nữa. Khi một mình chống chọi với phong ba bão táp thì anh lại vui vẻ bên người con gái khác, người mà anh từng khẳng định sẽ không bao giờ có tình cảm, nhưng lại ở bên cạnh cô ấy đón sinh nhật. Tôi nhớ như in ngày hôm đó, khi mình vừa mở điện thoại lên, Facebook liền thông báo chị Yến thêm một bài viết mới. Mấy ngày nay tôi không dám lên mạng vì sợ phải đón những lời nói chửi bới mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao khi ấy tôi lại tò mò bấm vào dòng thông báo đó để rồi xem được thứ mà mình không muốn xem nhất. Chị Yến đăng một tấm ảnh có kèm caption chúc mừng sinh nhật tôi. Trong hình đó là một bàn ăn với những món ăn đắt tiền, có hoa hồng và nến, còn có cả một góc cánh tay của người đàn ông. Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay đó là tay Thiện, mà hôm nay anh cũng chưa trở về. Lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm không vui, tâm trạng đã nặng trĩu càng trở nên tồi tệ. Dưới bài viết ấy, có rất nhiều bạn bè của chị Yến vào chúc mừng. Có người nói chị ấy giấu kỹ quá, mãi không chịu công khai danh tính người yêu. Có người hỏi, bao giờ hai bạn cho chúng tôi ăn cưới đây? Hóng lắm rồi nè. Chị Yến thả yêu thích dòng bình luận đó rồi đáp, chuyện đó thì cậu phải hỏi anh ấy, mình không thể một mình tự quyết. Lướt đọc mấy dòng bình luận, tôi không cách nào chấp nhận được việc Thiện đang hẹn hò cùng với chị ấy, nên lập tức thoát khỏi Facebook. 3 năm qua sống cùng với nhau, trừ năm đầu ra thì 2 năm còn lại, mỗi lần đến sinh nhật tôi, anh chỉ có một lời chúc ngắn gọn, sinh nhật vui vẻ, cùng chiếc bánh kem bé bé và món quà nho nhỏ, chứ chưa từng dẫn tôi ra ngoài ăn trong một nhà hàng sang trọng có nến và hoa. Tôi hiểu, mình không có vị trí đặc biệt trong lòng Thiện, nên anh sẽ chẳng dành những lời lãng mạn đó với tôi. Nhưng với chị Yến thì sao? Phải chăng anh đã rung động với chị ấy? Thế nên mấy ngày nay mới lạnh nhạt với tôi, hoàn toàn ngó lơ, đá tôi sang một bên. Anh đã từng nói thế nào? Anh bảo chị Yến không phải gu của anh cơ mà. Anh sẽ không yêu chị ấy. Người anh yêu phải nhỏ hơn anh ít nhất là 4 tuổi. Nhưng giờ thì sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Hay do tôi đã quá đa nghi, nhận nhầm người đàn ông trong ảnh là Thiện? Tôi đã tự biện minh rằng mình nhận nhầm, người đó sẽ không phải là Thiện. Ngặt nỗi, mọi hy vọng của tôi đều tan biến như bong bóng xà phòng. Tôi ngồi dưới phòng khách đợi anh rất lâu, mãi đến 11 giờ khuya anh mới trở về. Thiện bước vào nhà, thấy tôi ngồi trên ghế thì chỉ liếc đúng 2 giây rồi quay đi. Khi anh định lên phòng, tôi đã đứng dậy đi đến trước anh. Ngửi ra trên người anh có mùi nước hoa của nữ giới. Lồng ngực bất giác nhói lên, tôi hỏi anh, anh đi đâu về thế ạ? Hàng lông mày Thiện nhíu lại, thái độ không hài lòng rồi nói, tôi đi đâu là việc của tôi, không đến lượt cô quản. Tôi lấy hết can đảm hỏi anh một câu, mà biết rõ mình chắc chắn sẽ rất đau lòng. Thiện, em đã làm sai chuyện gì mà đột nhiên anh lại xa cách với em như vậy? Em làm gì không vừa ý anh thì anh nói cho em biết đi, em sẽ sửa đổi, đừng lạnh nhạt với em có được không? Tô An Như, trước giờ cô làm gì tôi cũng thấy không vừa mắt hết đấy. Nhất là chuyện xảy ra mấy ngày qua, càng khiến tôi ghét cô hơn. Em là người bị hại. Bị hại hay không ấy, tôi không quan tâm. Tại sao anh lại không tin em? Thiện cười nhạt, nói lời vô tình. Cô bảo tôi tin cô sao đây hả An Như? Cô được bà Phương nuôi lớn, mà bà ấy là loại người gì thì cô biết rồi đấy. Theo tôi thấy, cô nhiễm tính bà ta không ít đâu. Chẳng thế mà vì cứu gì cô sẵn sàng lên giường với tôi cơ mà. Đau đớn từ nơi sâu thẳm nhất trái tim bỗng chốc nổ tung, mau chóng lan tràn khắp cơ thể. Hóa ra Thiện không cảm nhận được tình yêu tôi dành cho anh. Anh cho rằng tôi là đứa con gái tùy hứng, dễ dãi, sẵn sàng ngủ với đàn ông chỉ cần người đó mang đến lợi ích cho tôi sao? Rốt cuộc là anh không nhận ra tình cảm của tôi, hay anh căn bản không quan tâm tôi đối với anh là thế nào? Sống mũi tôi cay cay, tủi thân tôi nói, quen biết nhau nhiều năm, em là người thế nào anh còn không hiểu sao? Em không phải loại con gái tùy tiện, cũng không thích tranh giành với ai. Em ngủ với anh là vì... Không đợi tôi nói hết câu rằng tôi yêu anh thì Thiện đã cắt ngang. Thôi, tôi không muốn nghe bất kỳ lời bao biện nào của cô nữa đâu An Như. Mà nói thẳng luôn nhé, tôi chán cô rồi. Cô biến đi đâu thì biến đi, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô, càng không muốn bạn gái tôi biết được quan hệ ngày trước của chúng ta mà buồn. Bạn gái? Anh có người yêu rồi sao? Là chị Yến đúng không? Có lẽ những câu hỏi này tôi không cần nói ra thì cũng nên tự biết câu trả lời. Ấy vậy mà tôi vẫn cố chấp hỏi anh. Bạn gái anh là chị Yến sao? Thiện không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà bảo, tôi yêu ai không cần phải báo cáo với cô. Tốt nhất ngày mai cô dọn đồ chuyển về bên biệt thự chính sống đi, đừng lảng vảng sang đây nữa. Cô cũng yên tâm, tôi sẽ không bung bét chuyện gì cô hại chết em trai bố tôi đâu, vì dù sao cô cũng hầu hạ tôi 3 năm rồi cơ mà. Nghe Thiện nói, tôi như rơi xuống vực sâu không đáy, cảm nhận được phía dưới vực sâu ấy chính là sự rét lạnh đến thấu xương. Trái tim như bị một con dao sắc nhọn cắm thẳng vào lồng ngực, đau đớn vô cùng. 3 năm qua, anh chỉ xem tôi là kẻ hầu hạ, giải quyết nhu cầu cho anh. 3 năm qua, trong mắt anh, đó là một cuộc giao dịch. Chỉ có tôi, luôn ngu ngốc, luôn nuôi hy vọng mình có cơ hội bước vào trái tim anh. Ảo tưởng những dịu dàng của 5 tháng qua là vì anh có chút cảm giác với tôi. Suy cho cùng, trong cuộc tình này, từ đầu đến cuối là một mình tôi chân thành dấn sâu vào. Giờ khắc này, lòng tôi tựa như tàn tro. Đã có lúc muốn hỏi Thiện rằng anh có thích tôi không, dù chỉ là một chút. Nhưng xem ra, câu hỏi mà trước giờ tôi chưa từng mở miệng hỏi anh, hôm nay cũng đã tan thành bọt nước, không cần phải hỏi nữa. Nước mắt tôi không kìm được đã trào ra ngoài, cổ họng nghẹn đắng không thể nói được gì, chỉ biết dương mắt đứng nhìn anh. Nhưng hình ảnh trước mắt cũng dần dần mờ đi bởi màn sương bao phủ. Thiện không nhiều lời, trực tiếp bỏ lên phòng, như thể cắt đứt mọi liên quan trước nay giữa chúng tôi. Sau khi anh đi, tôi không đứng vững, đã ngồi sụp dưới nền gạch lạnh lẽo, khóc một trận rất lớn. Mọi tế bào trong cơ thể đều chẳng còn sức sống. Thiện không yêu tôi, nhưng lại 5 lần 7 lượt cho tôi cảm giác rằng trái tim anh chính là nơi tôi thuộc về. Tôi đã tin vào điều đó và kiên trì trên mỗi bước chân mình đang đi. Ấy thế mà lòng thành của kẻ yêu anh chỉ đổi về sự lạnh nhạt, vô tình cùng những nỗi đau không ai thấu hiểu. Tại sao giây phút tôi cần anh nhất, anh lại quay lưng với tôi? Cả thế giới có thể hiểu lầm, có thể không tin tôi, nhưng tại sao anh cũng giống họ? Suy cho cùng, vẫn là anh không thích tôi, nên dù trời có sập xuống cũng không muốn thay tôi chống đỡ. Đêm đó, tôi thức đêm trắng ngoài ban công, trầm mặc nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Sắc trời tối mịt, không trăng không sao, chỉ có lớp mây đen dày đặc u tối, chậm chạp trôi. Trái ngược với ánh đèn sáng rực muôn màu sắc của phố xá về đêm, tựa như thái cực đối ngược nhau, khiến lòng người thêm nặng nề trống rỗng. Nhớ lại khoảng thời gian qua ở bên Thiện, những niềm vui nỗi buồn, mọi chuyện như một thước phim được tua lại. Tôi từng nghĩ, nếu một ngày Thiện không cần tôi nữa, tôi nhất định sẽ rời xa anh, chúc phúc cho anh. Nhưng giây phút biết anh có bạn gái, tôi lại không cách nào mà chấp nhận được. Vì sao phải là vào thời điểm tôi khốn cùng nhất? Mới tuần trước, anh đối với tôi còn dịu dàng là thế, vậy mà thoáng chốc đã trở mặt quay lưng. Tôi yêu anh, thật sự rất yêu anh, nhưng chưa từng một lần dám bày tỏ. Tình yêu đó cứ ngày một lớn dần trong tim, và có lẽ sẽ mãi mãi được giấu kín trong lòng. Thiện không yêu tôi, nơi đây vốn đã chẳng phải là nơi tôi thuộc về. Tôi sẽ không hèn hạ, đánh mất tự trọng của bản thân, mà van xin anh đừng bỏ rơi mình. Bố thí cho tôi chút tình cảm đâu. Bởi tôi hiểu, khi con người ta dành tình thương cho ai đó, thì chỉ cần một phía thôi là sẽ đủ. Nhưng để nắm tay nhau đi hết con đường, cần sự mở lòng, sẻ chia và cảm thông của cả hai. Tình cảm tôi dành cho anh nhiều đến mức không đong đếm được, nhưng không vì yêu mà cho phép anh chà đạp lên tình cảm của tôi. Thứ không thuộc về mình, mong chờ mãi cũng không bao giờ có được, chỉ bằng bản thân tự rút lui. Thế nên tôi sẽ làm theo ý Thiện, biến khỏi tầm mắt anh, nhưng không phải là trở về biệt thự chính, mà là rời khỏi nơi đây, nơi đầy ắp những bão giông đau khổ. Hỏi có tiếc nuối không? Chắc chắn là có, nhưng tôi chẳng còn đủ dũng khí ở lại thành phố này nữa. Xuất hiện ở đâu cũng đều là những lời bàn tán chửi rủa. Hôm sau, tôi thu xếp một số bộ quần áo mình từng mua bỏ vào vali. Đồ của tôi không nhiều vì đều bỏ lại đây. Những thứ là của Thiện hay đồ anh mua cho tôi đều không mang theo. Ngay cả đôi bông tai ngày đó anh tặng cũng đã được tôi tháo bỏ. Buồn bã, quét mắt nhìn quanh căn phòng đã gắn bó với mình 3 năm qua lần cuối, rồi dừng trên chiếc giường với những nếp ga phẳng lì, chăn gối đều được gấp ngay ngắn. Nơi đây đã chứa chấp tôi 3 năm, cho tôi tận hưởng cảm giác hạnh phúc mỗi khi được người đàn ông mình yêu đơn phương ôm vào trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Sau này, tất cả chỉ còn là một đoạn kỷ niệm đau thương. Số phận đã định sẵn, tôi không có duyên với anh, thì tôi chẳng có lý do gì mà cố chấp ở lại. Rời xa Thiện để anh tiến tới hạnh phúc vốn dĩ thuộc về anh. Nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy dài trên má. Giơ tay quẹt đi, hít sâu một hơi, giữ tinh thần mình ổn định, sau đó xách vali xuống dưới nhà. Người làm và cô Tư đều rất ngỡ ngàng. An Như, cháu muốn đi đâu? Vết thương của cháu còn chưa khỏi, cháu định đi đâu? Tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu, vì tôi chẳng có nơi nào để về, càng không thể ra nước ngoài tìm dì Phương. Thế nhưng trước câu hỏi của cô Tư, tôi lại đáp, cháu nhớ dì Phương, nhớ em Thảo, cháu muốn đi tìm họ. Cháu đi bao lâu, khi nào thì về, cậu chủ đã biết chưa? Cháu sẽ không quay về đây nữa đâu ạ. Sao? Cô Tư giữ vali của tôi ngăn cản. Không được, sao lại không quay về nữa? Cô phải nói với cậu chủ. Cô Tư, nơi đây không phải nhà của cháu. Cháu không thể ở đây cả đời. Cháu lớn rồi, cần có cuộc sống riêng. Cô đừng làm khó cháu nữa. Anh Thiện cũng đã đồng ý để cháu đi. Nhưng... Cô Tư, hãy để cháu đi. Cô Tư biểu cảm không nỡ, nhưng trước thái độ dứt khoát muốn ra đi của tôi, cuối cùng cô ấy đành buông tay. Như, mọi người đều tin tưởng cháu, dù đi đâu, cháu nhớ phải sống thật tốt nhé, không cần quan tâm đến ánh mắt người khác. Vâng, cháu chỉ mang một chiếc vali quần áo này thôi, những thứ khác ở trong nhà thì đều dọn sẵn để trong thùng các tông trên phòng. Cô và mọi người thích gì thì cứ lấy nhé. Đồ gửi lại anh Thiện, cháu cũng để riêng ra rồi ạ. Cháu đi đây, tạm biệt mọi người. Mọi người bịn rịn ôm tôi mãi mới chịu để tôi đi. Bước ra khỏi cánh cổng biệt thự, tôi quay đầu nhìn lại nơi đây một lúc, rất lâu mới cúi đầu thở dài. Nhắm mi mắt thành một đường thẳng, một giọt nước mắt lăn dài trên má, mang theo bao mệt mỏi, cô quạnh, bất lực và đau thương. Rất nhiều thứ cảm xúc đan xen, nhưng chắc chắn không bao gồm hạnh phúc. Tôi bắt taxi đến tập đoàn T Group, nhưng không phải để gặp Thiện chào hỏi lần cuối cùng, mà chỉ đơn giản là nhìn ngắm nơi đây lần cuối. Nơi có người đàn ông tôi yêu, ở trong đó cùng người bạn gái của anh. Nơi mà anh từng hứa sẽ cho tôi vào thực tập, nhận tôi làm nhân viên. Nhưng sau tất cả, mọi thứ chỉ còn là dĩ vãng. Ngồi trên xe, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng ra sân bay, đặt vé vào Sài Gòn. Trước khi lên máy bay, tôi lấy điện thoại ra chuẩn bị tháo SIM vứt đi, cắt đứt mọi liên lạc với những người nơi đây, thì tôi có nhận được một tin nhắn từ anh Phú. An Như, anh biết em rất mệt mỏi, rất đau lòng, nhưng hiện tại rời đi là điều tốt nhất với em. Hãy chăm sóc bản thân và sống thật tốt nhé. Nhất định một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp lại. Có lẽ khi tôi vừa rời khỏi biệt thự, cô Tư đã gọi báo điện cho Thiện, nên anh Phú mới biết chuyện. Hoặc là Thiện sớm đã nói với anh ấy việc sẽ đuổi tôi đi. Thế nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì sao anh Phú biết thông tin nhanh như vậy. Khi đó, tâm trạng tôi đang rất phức tạp, đầu óc mụ mị không để ý gì nhiều, chỉ muốn đi khỏi đây thật nhanh, rời xa nơi đầy ắp những đau khổ mệt nhoài. Lựa chọn rời đi, tôi đã không còn ý định quay về đây lần nào nữa, nên hy vọng về một ngày gặp lại tôi của anh Phú sẽ không xảy ra đâu. Sau này, những ngày tháng không gặp nhau có lẽ phải tính bằng năm, cũng có thể là không bao giờ gặp nữa. Tôi không nhắn trả lời mà vô hiệu hóa tất cả tài khoản mạng xã hội, bẻ gãy SIM, vứt điện thoại vào thùng rác, hoàn toàn chấm dứt mọi dây dưa liên quan đến Thiện từ đây. Tôi đi chỉ mang theo những thứ thuộc về mình và số tiền ít ỏi mấy năm qua kiếm thêm bằng việc lén Thiện dịch thuật. Tuy không nhiều nhưng chắc sẽ giúp tôi trang trải cuộc sống trong vòng 3 tháng tới tại thành phố mới. Ngồi trên máy bay, cố ép bản thân không nghĩ tới chuyện buồn và nhớ đến Thiện nữa. Nhưng càng ép buộc, lý trí càng không theo, nước mắt cũng vì vậy mà chảy dài trên má. Điều tôi nuối tiếc suốt những năm bên Thiện, đó là mình đã dốc hết lòng yêu anh, dành tất cả tình thương cho anh, trao đi hết những gì tôi có, nhưng vẫn không có chỗ đứng trong lòng anh. Suốt ngần ấy năm tháng yêu anh, thứ tôi nhận lại chỉ là lạnh nhạt và tàn nhẫn. Tôi vẫn phải lênh đênh một mình giữa biển khơi, một mình chống chọi với bão giông cuộc đời, ôm nỗi xót xa cô độc. Tình yêu đúng là thứ tình cảm phức tạp. Nó cho tôi hy vọng, cho tôi niềm vui, đưa tôi từ bất an đến an toàn, nhưng cũng khiến tâm hồn tôi không còn đúng với màu sắc vốn dĩ. Nó khiến tôi bi thương vô bờ, khiến tôi thương tâm rơi lệ, khiến tôi điên cuồng đố kỵ và khiến tôi thất vọng chết tâm. Thật ra tôi biết rõ giữa tôi và anh là không hợp nhau, vậy mà vẫn từ chối những người thích tôi chỉ để đi cùng anh một đoạn đường không có kết quả, chỉ vì hy vọng sự kiên trì của mình được đền đáp. Nhưng sau tất cả sự cố gắng của tôi lại trở thành cố chấp. Tôi không muốn trách Thiện, là do tôi không may mắn thôi. Đoạn đường phía trước còn rất dài, nhưng chúng tôi thuộc về hai nơi khác biệt. Cuộc sống sắp tới chắc chắn có rất nhiều thứ sẽ vùi dập tôi. Tôi không thể sống mà ôm hết bão tố vào lòng. Và lại, sau này, tôi nhất định gặp được người giúp tôi quên được Thiện, yêu thương và chở che cho tôi. Anh cũng sẽ gặp được người khiến anh muốn dừng chân, đưa anh trở về với bản chất dịu dàng, ấm áp như cậu bé năm đó tôi gặp. Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt người đàn ông tôi yêu. Em nhất định sẽ quên được anh và không yêu anh nữa. Ra đi ở thời điểm hiện tại cũng đồng nghĩa với việc tôi bỏ ngang việc học. Lần đầu đặt chân đến Sài Gòn còn là đi một mình. Mọi thứ đối với tôi đều rất xa lạ. Tôi không biết nên đi đâu về đâu. Cho tới khi dừng chân trước một ngôi chùa, tôi xin tá túc vài hôm, đợi đến lúc tìm được phòng trọ. Ở trong chùa 3 ngày, nơi đây yên tĩnh và thanh bình vô cùng. Đã có lúc tôi nghĩ, hay là mình tránh xa bụi trần, đi tu tập một thời gian để lòng mình được yên ả. Nhưng rồi tôi vẫn lựa chọn cuộc sống ngoài kia, chỉ vì không muốn phiền đến nhà chùa, phiền đến các sư. Tôi mua điện thoại và sim mới, lập duy nhất một tài khoản mạng xã hội là Zalo, dùng để liên lạc với dì Phương cho dì bớt lo lắng. Tôi vờ như cuộc sống mình vẫn ổn, vẫn ở Hà Nội học tập, chỉ là không còn ở nhà họ Trịnh nữa, với lý do không muốn làm phiền đến Thiện và mọi người. Mới đầu dì Phương có hơi nghi ngờ, nhưng tôi cố tỏ ra bình thường vui vẻ, nên cuối cùng dì cũng tin. Tôi tìm một nhà trọ bình dân, kiếm một công việc không cần bằng cấp, nhưng vì kinh nghiệm không có, thời gian đầu tiếp xúc công việc khá áp lực, chưa kể một số người nhận ra từ vụ clip đánh ghen kia nên khinh miệt làm khó tôi. Vì miếng cơm manh áo, tôi chấp nhận nhịn nhục, cố gắng bỏ ngoài tai những lời móc mỉa, nguyền rủa mình mà hoàn thành công việc thật tốt để mọi người có cái nhìn khác về tôi, rằng tôi không phải loại người như người ta vô oan. Tiếc là sự cố gắng của tôi không được công nhận. Tôi dần trở nên khép mình, ban ngày đi làm, tối về là nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc cũng chẳng nói chuyện với ai. Mỗi ngày trôi qua đều buồn tủi, cô quạnh, đêm nào cũng khóc vì nhớ Thiện, vì ấm ức. Thời gian đó, nỗi buồn như một cơn ác mộng dài đằng đẵng bám giết. Tôi chờ chọi giữa tranh vênh khổ cực, không một ai để bấu víu, khóc không xong, cười không nổi. Mỗi một hơi thở đều mang theo sự mệt nhoài, chỉ biết sống những ngày tháng không nơi nương tựa. Ám ảnh và ác mộng cứ bủa vây lấy tôi, khiến tinh thần dần mất tỉnh táo, rơi vào trạng thái chán đời mà muốn buông xuôi tất cả. Ngày đó, ngay sát vách phòng trọ là một chàng thanh niên hòa đồng cởi mở. Mặc cho tôi cứ lẳng lặng như xác sống, thì anh ấy vẫn luôn dùng thái độ vui vẻ bắt chuyện với tôi. Anh ấy từng giới thiệu bản thân mình tên Lâm, hơn tôi 4 tuổi, nhưng khi ấy tôi chẳng có tâm trạng để ý đến ai. Anh Lâm thấy tôi suốt ngày buồn bã, ỉu xìu, liền bày trò cười. Nhưng mặc cho anh ấy có nhiệt tình bắt chuyện, làm thân với tôi, thì tôi cũng chỉ nở một nụ cười vô cùng khách sáo. Cho đến một ngày nọ, không thể chịu được những lời lẽ khinh miệt của đồng nghiệp, nó khiến tôi nhớ về chuyện cũ, ám ảnh cảnh tượng mình bị đánh, bị người ta hùa nhau xỉ vả, bị Thiện bỏ rơi, nên tôi đã nghĩ đến việc tự tử. Thế nhưng nhảy sông chết đuối bất thành, tôi vô tình được anh Lâm cứu sống đưa vào bệnh viện. Khi tỉnh lại, anh có nói, "Như, sao em ngốc nghếch vậy? Dù có chuyện gì cũng không được coi thường mạng sống của mình. Ngoài kia có rất nhiều người phải chịu khổ, có cuộc đời bất hạnh, nhưng họ vẫn luôn lạc quan sống tốt đấy thôi. Tại sao em lại suy nghĩ dại dột như vậy? Còn nữa, em không có quyền cướp đoạt mạng sống của người khác. Đứa bé không có tội, nó cần được đến với thế gian này để trải nghiệm cuộc sống." "Đứa bé?" Anh Lâm nói vậy là có ý gì? Tôi vội hỏi, "Đứa bé nào? Ý anh là sao?" Thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác, anh Lâm nghi ngờ hỏi, "Em không biết mình mang thai à?" "Sao? Em có thai?" "Đúng vậy, em không biết." Tôi không khỏi thất thần, không thể tưởng tượng nổi mình lại có thai vào thời điểm này. Có phải ông trời đang trêu đùa tôi không? Tại sao tôi và Thiện đã dùng biện pháp mà vẫn dính bầu? Ở với anh 3 năm không sao, đến lúc rời đi thì lại mang thai. Tôi phải biết làm sao đây? Nếu chúng tôi còn ở bên nhau như trước đây, Thiện có tình cảm với tôi, thì khi biết tin mình mang thai con của anh, tôi có thể sẽ vui mừng mà nhảy dựng lên. Còn bây giờ, sự xuất hiện của đứa bé làm tôi rất hoang mang. Tay run rẩy đặt lên bụng mình, đứa bé này còn quá nhỏ, tôi vẫn chưa thể cảm nhận được sự tồn tại của con. Tôi không hề biết có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể tôi, nên thiếu chút nữa đã vô tình hại chết con mình. Tôi tự hỏi, nếu tôi mang thai sớm hơn hoặc biết mình có con trước khi rời xa Thiện thì liệu tôi và anh sẽ thế nào nhỉ? Anh sẽ vì đứa nhỏ mà chấp nhận tôi, thử dành tình cảm mà yêu tôi không? Có lẽ là không đâu nhỉ. Ngày tôi ra đi, anh vô tình là vậy, anh không yêu tôi thì sự tồn tại của đứa bé có khi lại khiến anh nghĩ rằng tôi lợi dụng con để ràng buộc anh. Thiện đã có bạn gái, tôi còn mơ mộng viển vông làm gì? Anh sẽ không thiếu vắng bóng hình tôi mà chạy đi tìm tôi đâu. Gần một tháng nay tôi đã cố gắng quên đi Thiện. Đáng tiếc mỗi ngày trôi qua tôi đều nhớ anh, nhớ đến tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra, thậm chí nhớ cả những việc không nên nhớ. Hình ảnh của anh cứ hiện hữu, in sâu trong tiềm thức. Hơi thở giọng nói của anh như văng vẳng bên tôi, làm tôi không cách nào gạt bỏ. Tôi sống khổ sở nhớ anh ra giết thế, còn anh thì sao đây? Có phải đang rất vui vẻ bên bạn gái của anh không? Có phải Tô An Như, tôi sẽ sớm biến mất trong tâm trí của anh, nhanh chóng bị xóa sạch, hoàn toàn không còn tồn tại? Những chuyện đã cùng nhau trải qua, có phải anh cũng sẽ không nhớ lấy dù chỉ là một chút? Thiện vô tình với tôi, vậy máu mủ của anh tôi nên đối xử sao đây? Không, đứa bé là con tôi, nó không liên quan đến Thiện, nó chỉ có một người mẹ là Tô An Như mà thôi. Tôi ngước đôi mắt nhuộm đầy sự phức tạp và mệt mỏi nhìn anh Lâm, hỏi anh ấy. Anh, con của em có bình thường không? Có khỏe mạnh không? Đứa bé tạm thời không có vấn đề, nhưng bác sĩ nói nếu như cơ thể em suy nhược, tinh thần tiếp tục không ổn định thì rất có khả năng không giữ được đứa bé. Thế nên thời gian tới em phải bồi bổ sức khỏe thật tốt. Em có chán đời vì chuyện gì thì cũng phải nghĩ đến con em. Dường như anh Lâm không biết vụ việc của tôi nên đối với tôi rất tốt. Hàng xóm ở khu nhà trọ không ít, nhưng chỉ có anh ấy là người hay nói chuyện với tôi. Ban đầu tôi cứ nghĩ tính anh Lâm hòa đồng, dễ gần, với ai anh ấy cũng đối xử như thế. Nhưng dần dần tôi mới phát hiện ra anh ấy có phần yêu ái tôi hơn. Có lẽ vì tôi là người miền Bắc vào Nam, lại một thân một mình khi tuổi mới hơn đôi mươi, là hàng xóm sát vách nên mới được quan tâm hơn. Tôi cố nặn ra một nụ cười nhạt rồi nói, cảm ơn anh đã cứu mẹ con em. Sau này đừng suy nghĩ dại dột nữa nhé. Vâng, em sẽ sống tốt, sống khỏe vì con em. Ừ, nếu em có khó khăn hay tâm sự có thể chia sẻ với anh. Chuyện gì có thể giúp được em, anh nhất định sẽ giúp. Em yên tâm, anh là người tốt, đáng để tin tưởng, không phải người xấu đâu. Nếu em không tin, có thể hỏi hàng xóm xung quanh. Anh thuê trọ ở khu mình đã hơn 2 năm rồi, nên mọi người ít nhiều cũng biết rõ về anh. Vâng. Tôi nằm viện một ngày thì được về nhà. Thời gian trước vì mất ăn mất ngủ nên người gầy già cả đi, làm ảnh hưởng đến em bé. Từ sau khi biết mình mang thai, tôi cố gắng vực dậy tinh thần, kiên cường mạnh mẽ gấp đôi, cố ăn uống ngủ nghỉ nhiều hơn, dần dần cơ thể mới có lại thịt. Tôi không đến công ty kia làm việc nữa, tính nghỉ ngơi một thời gian rồi tìm công việc mới. Nhưng cuộc sống khó khăn, tôi không dám một ngày nào lười biếng, vì cần phải kiếm tiền lo cho cuộc sống sau này của hai mẹ con. Đợi khi sức khỏe tốt hơn một chút, tôi mới kiếm việc làm, nhưng vì là phụ nữ mang thai nên chẳng chỗ nào chịu nhận tôi cả. Mà tôi đã sớm nghĩ đến cảnh sau này mình sinh con, không có người chăm sóc phụ mình trông nom thì cũng khó đi làm kiếm tiền. Thế nên tôi đã trích một khoản tiền, tìm mua một chiếc máy tính cũ, làm lại công việc dịch thuật và mở một hàng ăn bé bán cơm, ngày 3 bữa cho người dân xung quanh. Ban đầu cũng chật vật khó khăn, được anh Lâm tận tình giúp đỡ. Mọi người thấy tôi là mẹ đơn thân, bên cạnh không có người thân nên cũng ủng hộ tôi nhiều. Dần dần, mọi thứ mới dễ thở hơn với tôi. Tôi làm quần quật suốt từ sáng sớm đến tối mịt, nhưng vẫn luôn chú ý đến sức khỏe của mình và con. Trộm vía con gái tôi ngoan lắm, suốt thời kỳ mang thai, không hành tôi chút nào. Tôi cũng không phải chịu cảnh ôm nghé như người ta. Mỗi khi rảnh rỗi ngồi xoa bụng, tâm sự với con, tôi lại nhớ đến Thiện, nước mắt không kìm lại, lại rơi xuống. Nhưng rất nhanh tôi đã gạt bỏ đi, tự nhủ với lòng mỗi ngày phải cố gắng quên anh đi một tí. Như thế lâu ngày chắc chắn sẽ quên được anh. Có điều nỗi nhớ ấy cứ ngày một khắc khoải, chỉ là tôi tự lừa gạt chính mình. Ngày tôi sinh bé con cũng là anh Lâm đưa tôi đến bệnh viện, túc trực ngoài phòng sinh đợi chúng tôi. Khi con cất tiếng khóc chào đời, ôm con gái trong lòng, giọt nước mắt hạnh phúc và cả buồn tủi đan xen lẫn lộn rơi xuống. Tôi tủi thân vì bố đứa bé không ở cạnh cùng tôi đón nhận khoảnh khắc thiêng liêng ấy, buồn vì bố đứa bé không thấy được hình hài của con khi vừa lấy ra khỏi cơ thể tôi. Tôi đặt cho con gái tên là Tô An Nhiên, với mong muốn một cuộc đời mãi mãi bình yên, an vui, sống thật hạnh phúc. Và chữ Nhiên trong tên con còn mang một ý nghĩa khác. Lần đầu làm mẹ, bên cạnh lại không có người thân, nên tôi không có kinh nghiệm chăm con. Mới sinh xong, sức khỏe cũng yếu, có nhiều việc muốn làm, nhưng cơ thể không cho phép, mà nhờ anh Lâm thì ngại và bất tiện. May mắn sau thời gian tôi ở viện, gặp được một chị bác sĩ rất tốt bụng. Chị ấy tên Hằng, ban đầu còn tưởng anh Lâm là chồng tôi. Nhưng khi biết tôi là mẹ đơn thân, bố mẹ đều mất cả, nên có lòng tốt, truyền dạy kinh nghiệm chăm con cho tôi. Khi tôi được xuất viện, chị ấy còn cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc khi có việc cần hỏi. Cứ thế tôi và chị Hằng dần trở nên thân quen. Cũng không biết từ bao giờ, trong thâm tâm tôi đã xem chị ấy như chị gái mình. Thời gian tôi vất vả nuôi con thơ đều là nhờ có anh Lâm ở bên cạnh động viên. Con gái ngoan ngoãn không quấy khóc, có chị Hằng mỗi ngày gọi điện hỏi han nên tôi mới có thể vượt qua được khoảng thời gian vất vả đó. Cuộc sống của một bà mẹ đơn thân không dư giả gì, nhiều lúc còn chẳng có đủ tiền để lo cho con. Nhưng tôi có con thơ nên không thể đi làm, bán hàng, dịch thuật cũng chỉ đủ trang trải từng ngày. Vậy mà ông trời còn tạo đủ khó khăn cho tôi. Điển hình là khi con gái gần 1 tuổi thì tôi bị đau ruột thừa. Ban đầu chỉ nghĩ là đau bụng bình thường và lại cũng tiếc tiền, nên dù anh Lâm có khuyên tôi nên đến bệnh viện kiểm tra thì tôi vẫn gan lì không chịu đi khám. Để rồi nửa đêm đau không chịu nổi, gần như muốn ngất đi. Lúc ấy tôi mới biết sợ. Sợ mình chết sẽ không ai nuôi con, nên cố gắng chịu đựng cơn đau, sang phòng gõ cửa làm phiền anh Lâm. Thấy mặt mũi tái mét, đau đến không nói thành lời, anh Lâm vội gọi taxi đưa tôi và Thỏ cùng đến bệnh viện. Thế là cả đêm đó, anh đã thay tôi trông nom con gái, thức trắng đêm đợi tôi làm phẫu thuật. Cứ vậy, tôi hết lần này đến lần khác làm phiền anh Lâm, nhưng anh ấy chưa từng than vãn một lời, ngược lại còn giúp đỡ tôi hết mình. Tôi không phải kẻ ngốc, cũng đã từng đem lòng thầm yêu một người, nên tôi có thể nhìn ra anh Lâm sớm đã có tình cảm với mình, nhưng bản thân lại làm như không hay. Vì cho đến hiện tại, tôi không quên được người ấy, không thể mở lòng và cũng chẳng muốn yêu đương. Chuyện tôi muốn để tâm nhất chỉ có con gái và chăm chỉ kiếm tiền mà thôi. Chị Hằng biết hoàn cảnh của tôi nên đã giúp tôi có một công việc có thu nhập ổn định mà còn có thể ở cạnh con mỗi giây mỗi phút. Khi con gái được 2 tuổi, chị ấy xin cho tôi làm giáo viên của một trường mầm non có bạn là hiệu trưởng ở đấy. Từ đó trở đi, cuộc sống của hai mẹ con mới ổn định hơn. Thấm thoát đã 4 năm trôi qua kể từ ngày tôi rời khỏi Hà Nội. Bé Thỏ đã hơn 3 tuổi, lòng tôi đã bình lặng từ lâu. Chuyện buồn năm xưa không còn in sâu trong tiềm thức nữa. Mối quan hệ giữa tôi, Lâm và vợ chồng chị Hằng ngày một tốt hơn. Mỗi khi có dịp, chị Hằng lại gọi mẹ con tôi qua. Ví như hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của bé Tiên, con gái chị Hằng. Nên sau khi tan trường, tôi và Thỏ về nhà tắm rửa, chọn quà cho bé Tiên xong thì đến nhà chị ấy. Nhà chị Hằng giàu lắm, nên khi quen chị ấy tôi rất tự ti về hoàn cảnh của mình. Nhưng chị ấy thì chẳng hề phân biệt hay dè bỉu gì tôi, ngược lại còn đồng cảm với mẹ con tôi rất nhiều. Thấy có mỗi tôi và Thỏ, chị Hằng hỏi: "Như, Lâm không đến cùng mẹ con em à? Hôm nay anh ấy phải ở lại công ty tăng ca nên không đến được chị ạ. Anh Lâm có nhờ em gửi tặng quà cho Tiên, anh ấy bảo hôm khác sẽ qua chơi sau chị ạ." "Tiếc nhỉ, nay chị không mở rộng, có mỗi gia đình chị, hai mẹ con em và Lâm thôi. Thôi thì công việc quan trọng hơn, hôm nào Lâm qua thì chúng ta lại tụ tập làm bữa lẩu vậy." "Dạ." Bé Tiên và Thỏ nhà tôi chênh nhau có 2 tuổi nên hai đứa chơi khá thân. Thỏ vừa đến, bé Tiên đã kéo con bé vào trong phòng mình cùng chơi đồ chơi. Còn tôi thì giúp chị Hằng nấu ăn trong bếp. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, chị ấy bảo tôi: "Chúng ta ra phòng khách ngồi nói chuyện đi, đợi thằng em họ chị đến rồi ăn cùng luôn." "Vâng." Tôi có từng nghe qua chị Hằng nói chị ấy có cậu em họ rất giỏi, nhưng chưa từng nghe chị ấy nhắc đến tên anh ta. Tôi không phải người tò mò nên mỗi lần chị Hằng khen anh ta thì cũng chỉ lắng nghe chứ không bao giờ hỏi tên. Nếu không phải có công việc trong này, không biết đến bao giờ nó mới vào Nam. Vừa hay đúng dịp sinh nhật Tiên nên chị phải gọi nó qua đây, mà không biết nó có về sớm không. Chắc anh ấy xong việc sẽ đến ngay thôi ạ. Thân là cậu của con bé, tôi nghĩ anh ta dù có bận đến mấy thì cũng sẽ ghé qua nhà chị họ đón tuổi mới cùng cháu gái. Quả nhiên, khi chúng tôi đang ngồi nói chuyện cùng nhau thì nét mặt chị Hằng bỗng tự nhiên tươi tỉnh lên hẳn. Chị ấy nhìn ra phía sau tôi, khóe miệng cong lên. Thiện, đến rồi hả em? Nghe cái tên thân quen ấy, tôi thoáng giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn ra phía cửa. Khoảnh khắc ấy, tôi hy vọng em hỏi chị Hằng chỉ là trùng hợp có cái tên giống người đó. Tiếc là người đàn ông ấy lại chính là người tôi luôn muốn quên đi. Vẫn biết trái đất tròn, nhưng không ngờ cuộc đời quẩn quanh đến thế. Người với người đi hết một vòng, cuối cùng lại gặp lại nhau. 4 năm rồi, 5 tháng rõ ràng rất yêu ái anh. Thời gian trôi đi, nhìn qua càng thêm thành thục anh Tuấn. So với vẻ trầm tĩnh của 4 năm trước, anh càng thêm ung dung quyền uy, môi mỏng hơi mím lại, không còn dáng dấp khi xưa mà tôi vẫn thấy nữa. 4 năm sau, anh thoạt nhìn càng có phong thái của một doanh nhân. Gặp Thiện ở đây, tôi sững sờ không sao tin được, cứ thế ngồi đần ra, chăm chăm nhìn anh. Khi ấy ánh mắt anh cũng lướt qua tôi trong vài giây, rồi chuyển hướng sang chị Hằng, tỏ vẻ như chúng tôi không hề quen biết. Thiện cất tiếng chào anh chị mình, sải bước đi tới. Chị Hằng đứng dậy khỏi ghế mỉm cười, nhường vị trí đang ngồi cho Thiện. Chị hỏi han, xong việc rồi hả em? Chị cứ tưởng em không về kịp để dùng bữa với mọi người cơ. Vâng, vừa xong là em vào đây luôn đấy ạ. Ừ. Chị Hằng không biết tôi và Thiện quen nhau nên giơ tay về phía tôi giới thiệu. Đây là Như, bạn chị. Mấy đứa em ấy bước sang tuổi 25, cũng là người ngoài Bắc nhưng mà vào đây sinh sống. Nói rồi chị giới thiệu Thiện với tôi. Như, đây là em họ chị, cậu ấy tên Thiện, năm nay 30 tuổi, chị có từng nói qua với em rồi đấy. À, vâng ạ. Tôi lí nhí trong miệng, mặt đỏ bừng bừng chẳng dám nhìn Thiện lâu, mà chỉ ngước lên theo phép lịch sự rồi cúi mặt xuống. Em chào anh ạ. Có lẽ 4 năm qua Thiện đã hoàn toàn quên sạch khoảng thời gian chúng tôi từng chung đụng, và chắc anh chẳng muốn thừa nhận từng quen một đứa con gái mồ côi tầm thường, vướng phải bê bối như tôi, nên mới phủ bỏ quan hệ, làm như không biết tôi. Anh rất tự nhiên mà đáp lại, ừ, chào em. Thời gian dài như thế đã có nhiều thứ đổi thay, chúng tôi bây giờ đều đã khác. Tôi không còn là đứa ngốc nghếch dốc hết lòng mình yêu đương một người không màng đến kết quả. Tôi không ngốc nghếch bồng bột như trước. Tôi của bây giờ đã trưởng thành, chín chắn và trầm mặc hơn xưa. Những ngày tháng phải tự mình vượt qua giông bão, giây phút tôi vượt qua được ấy, tôi cảm thấy mình đã không còn là tôi của những ngày trước kia. Duy chỉ có một điều mà giây phút gặp lại anh tôi mới hiểu, đó chính là tình cảm của mình hóa ra vẫn nguyên vẹn. Vốn tưởng rằng đã quên được Thiện, vậy mà hôm nay tôi buộc phải thừa nhận cảm xúc đối với anh chưa hề phai nhạt. Nhưng như thế đã sao, tôi sẽ không ngu ngốc trông mong vào những thứ viển vông nữa. Chuyện mà tôi quan tâm và lo lắng nhất lúc này là khi Thiện gặp con gái tôi, anh sẽ có phản ứng gì. Chưa đợi tôi nghĩ ra đủ các trường hợp thì anh Thái đã cất tiếng gọi bọn trẻ. Tiên, Thỏ, cậu Thiện tới rồi, hai đứa mau ra ăn thôi, lát rồi chơi tiếp. Vâng ạ. Khi hai đứa nhỏ dắt tay nhau chạy ra ngoài, thoạt đầu thái độ Thiện vẫn rất bình thường, nhưng khi con gái chạy về phía tôi gọi mẹ, tôi thoáng liếc thấy hàng lông mày anh hơi nheo lại. Thiện nhìn tôi, đôi mắt đen và sâu thẳm, làm tôi chẳng hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ thấy tim mình đập thình thịch như trống dồn. Có mặt vợ chồng chị Hằng mà Thiện cứ nhìn tôi chằm chằm, nên tôi khá mất tự nhiên, bối rối xoay người tránh đi ánh mắt đó, đồng thời đứng chắn trước tầm nhìn giữa anh và con. Có lẽ vì là máu mủ thiêng liêng, con gái nảy sinh cảm giác quen thuộc với anh, nên Thỏ cứ ngó nghiêng muốn nhìn thấy anh. Tôi biết chuyện mình sinh con của Thiện chẳng thể qua mắt được anh lâu, vì con bé vốn dĩ có rất nhiều nét giống anh. Nhưng tôi sẽ cố gắng che giấu, bởi lẽ anh không yêu tôi nên chắc chắn cũng không muốn tới sự tồn tại của con. Tôi rất sợ Thiện sẽ phơi bày mối quan hệ của chúng tôi trước mặt mọi người, nổi giận hỏi Thỏ có phải là con anh không. Nhưng anh đã không làm vậy mà chọn cách im lặng. Lúc đó tôi đã nghĩ, phải chăng anh không nhìn ra con giống anh? Phải chăng anh cho rằng tôi đã lập gia đình, kết hôn với người đàn ông khác? Chị Hằng bảo, hai đứa chào cậu Thiện chưa? Con gái tôi liền cất lời chào, cháu chào cậu ạ. Lời con nói như mũi kim châm nhẹ vào trái tim, đau nhói và xót xa vô cùng. Anh là bố con bé nhưng không được thừa nhận, cuối cùng lại chỉ biết dùng thân phận người lạ mà chào nhau. Thiện khẽ gật đầu, anh ừ một tiếng rất nhỏ. Bé Tiên vui vẻ chào anh, chạy đến nắm tay anh lắc qua lắc lại hỏi: "Cậu ơi, cậu có nhớ cháu không ạ?" Thiện khuỵu gối ngồi thấp xuống, giơ tay vuốt má con bé. "Có chứ, cháu gái cậu, đương nhiên là cậu nhớ rồi." "Vậy cậu mua quà gì tặng sinh nhật cháu thế ạ?" "À, nay cậu bận chưa đi mua quà cho cháu được, mai cậu dẫn cháu đi mua sau nhé, chịu không?" "Dạ." Anh Thái cười cười bảo: "Con bé biết cậu Thiện vào Nam nên sáng giờ ngóng đợi cậu mãi đấy, không biết nhớ cậu hay là nhớ quà của cậu nữa đây." "Con nhớ cậu mà." "Rồi rồi, chúng ta mau đi thổi nến cắt bánh nào." "Vâng ạ." Sau màn thổi nến cắt bánh, tôi thấy anh Lâm gửi tặng quà cho bé Tiên, còn quà của hai mẹ con tôi thì giao cho Thỏ tặng. Chúng tôi không giàu có nên quà tặng cũng không phải những món hàng đắt tiền xa xỉ, nhưng là toàn bộ tấm lòng đặt vào đó. Bé Tiên nhận được quà liền hế hửng bạch ra xem trộm, rồi tủm tỉm cười thích thú, sau đó tự tay cắt bánh chia cho mọi người. Vì bàn ăn chỉ có 6 người mà Thỏ và Tiên muốn ngồi cạnh nhau nên tôi bất đắc dĩ đã ngồi bên cạnh Thiện. Suốt bữa tối đó, mọi người vui vẻ nói chuyện riêng, tôi là đứa kiệm lời nhất, thỉnh thoảng mới góp vui vài ba câu cho phải phép, chứ cũng chẳng biết nói gì thêm. Ở khoảng cách gần, ngửi được mùi nước hoa trên người Thiện, tôi bất giác có cảm giác vừa là lạ lại vừa thân quen. Không phải một trong những loại nước hoa anh thường dùng, cũng chẳng phải mùi hương phụ nữ của người con gái ấy, mà thoang thoảng hương thơm nước hoa ngày trước tôi thường dùng. Tôi biết Thiện tỏ ra không quen biết như thế là tốt cho cả hai, nhưng chẳng hiểu vì sao khi đối diện với thái độ xa cách của anh, lòng tôi lại cứ cảm thấy đau đớn như bị rát muối. 4 năm qua, tôi chưa từng nghĩ chúng tôi còn có cơ hội mà gặp lại, mà còn là trong hoàn cảnh này, cũng không dám hy vọng Thiện còn nhớ đến tôi. Thế mà đùng một cái chúng tôi lại gặp nhau. Người tôi quen biết giúp đỡ tôi lại là chị họ của anh, thậm chí chúng tôi còn ngồi cạnh nhau ăn chung một bữa cơm. Ông trời quả thật rất biết cách trêu đùa. Khi cuộc sống cùng cực nhất, nhớ anh ra giết nhất thì Thiện không ở bên. Khi vết thương trong lòng đã nguôi ngoai, nỗi nhớ đang dần ngủ say thì lại bất ngờ xuất hiện, khiến cõi lòng tôi lần nữa dậy sóng. Giờ phút này chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để còn mau chóng rời khỏi nơi đây, không phải hít chung bầu không khí cùng anh nữa. Ăn xong, tôi phụ chị Hằng thu dọn. Lát sau ra phòng khách, chỉ thấy có một mình anh Thái đang ngồi nói chuyện điện thoại. Ban đầu tôi cứ nghĩ hai đứa nhỏ lại chạy về phòng bé Tiên chơi, còn Thiện đang ở đâu tôi cũng không quá tò mò. Nhưng khi chị Hằng hỏi chồng về ba người họ, anh Thái lại bảo Thiện và hai đứa nhỏ đang chơi ngoài sân. Nghe vậy, trong tôi bỗng xuất hiện một dự cảm khó nói, mà lúc này Tiên lại ôm bụng chạy vào nhà đòi mẹ mình đi vệ sinh. Bên ngoài chỉ còn mỗi anh và Thỏ. Tôi vội chạy thẳng ra ngoài thì thấy Thiện đang ngồi xổm trước mặt con gái tôi nói gì đó. Tôi bước nhanh đến gần Thỏ gọi con bé: "Thỏ, lại đây với mẹ." Cả Thiện và Thỏ đều cùng quay đầu nhìn tôi. Con bé vừa chạy vừa nói: "Mẹ." Tôi ôm con vào trong lòng rồi hỏi nhỏ: "Con ra ngoài này làm gì? Mẹ đã dặn là không được tiếp xúc với người lạ cơ mà." "Con và chị Tiên chơi xích đu, nhưng chị ấy bị đau bụng chạy vào nhà trước rồi. Mà mẹ ơi, chú ấy là cậu chị Tiên, cũng là người lạ sao ạ?" Con vừa nói vừa chỉ đến Thiện. Tuy tôi đã cố tình nói bé, nhưng từng câu từng chữ hai mẹ con nói với nhau đều lọt vào tai Thiện. Tôi lén liếc qua anh, thấy chân mày hơi nheo lại. Chưa đợi tôi trả lời con thì Thiện đã bảo: "Không, là người quen, không phải lạ." Không rõ anh đang trả lời câu hỏi của Thỏ hay là cố ý nói với tôi, nhưng tôi hoàn toàn phớt lờ, làm như không nghe thấy. Tôi bế con bé lên, xoay người tính rời đi thì tiếng anh tiếp tục vang lên: "Nói chuyện với tôi một lát, được chứ?" Ngày trước còn bên nhau, nhìn tôi anh còn chẳng buồn nhìn, những gì cần nói hình như anh cũng đều đã nói hết cả rồi. Tôi đã đáp ứng yêu cầu của anh, biến khỏi tầm mắt anh, không đem mệt mỏi phiền phức cho anh. Vậy thì cũng xin anh hãy tôn trọng lựa chọn năm đó của hai đứa mới phải. Hiện tại tôi không muốn đứng ở đây với anh một chút nào, bởi vì nhìn người đàn ông trước mặt tôi thấy đau lòng đến mức không thể chịu đựng nổi. Nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi không trả lời Thiện mà toan bước đi. Giọng điệu âm trầm thấp mang theo sự dịu dàng: "An Như, tôi muốn nói chuyện với em." Bước chân lập tức khựng lại. Đã lâu lắm rồi không được nghe hai tiếng An Như phát ra từ miệng anh. Thanh âm đó vẫn làm tôi quyến luyến như ngày nào. Tôi biết với mình thế là hết. trận tuyến phòng ngự trong lòng đã bắt đầu lung lay. Nơi nào có Thiện thì nơi ấy sẽ chẳng có bức tường không thể xô đổ, mặc dù bức tường đó tôi đã mất công xây suốt 4 năm. Đầu bỗng xoẹt qua một ý nghĩ, hay là mình cứ đứng lại nghe xem Thiện sẽ nói gì. Nhưng bản thân sợ phải nghe thêm những lời nói tuyệt tình nên đã dứt khoát bước đi. Cánh tay tôi lập tức bị người ấy nắm giữ, tôi giật mình thụt lùi về sau tránh sự tiếp xúc. Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh. Em muốn chúng ta nói chuyện trước mặt con bé. Hiểu rõ Thiện sẽ có khả năng làm như vậy, tôi không muốn con bé bị cuốn vào chuyện của người lớn, càng không thích nói chuyện với anh. Nhưng bản thân không còn sự lựa chọn nào khác, nếu cứ dùng rằng ở đây cũng không phải cách. Có những việc cần đối mặt thì không nên trốn tránh. Tôi đặt thỏ xuống bảo con vào trong nhà chơi với chị Tiên một lát nhé. Đợi mẹ nói chuyện với chú ấy xong, mẹ sẽ đưa con về. Vâng ạ. Khi con bé vừa đi khỏi, không đợi con bé vào hẳn trong nhà, Thiện đã nói, con bé là con gái tôi. Sớm đã đoán Thiện sẽ hỏi mình câu này, tôi không một giây đắn đo mà trả lời ngay. Không phải đâu, con bé không liên quan đến anh. Em nói dối. Không, tôi không nói dối. Thiện xoay người tôi lại, ép tôi đối diện trực tiếp với anh. Tôi cố gắng giữ thái độ lạnh nhạt, gạt tay anh đang giữ lấy tay mình rồi nói tiếp. Trên giấy tờ, con bé chỉ có một mình tôi là mẹ, nó không có bất kỳ quan hệ nào với anh cả. À Như, Thiện đang định nói gì đó thì đúng lúc này điện thoại trong túi tôi đổ chuông. Tôi liền lấy điện thoại ra xem, trên màn hình hiển thị người gọi đến là anh Lâm. Tôi bắt máy. Em nghe. Như, anh vừa tan làm, mẹ con em sắp về chưa? Anh qua đón nhé. Không cần đâu anh ạ, em đưa Thỏ về bây giờ đây. Anh ăn gì chưa? Lát về em mua đồ cho anh nhé. Anh ăn ở công ty hồi chiều rồi. Vâng, vậy anh nghỉ ngơi đi, giờ em về luôn đây. Ừ, anh đợi em. Thiện đứng rất gần nên chắc chắn sẽ nghe được giọng nói của Lâm ở đầu dây bên kia. Thái độ của tôi khi nói chuyện với Lâm rất dịu nhẹ, nhưng khi nói với Thiện lại rất lạnh nhạt. Kết thúc cuộc điện thoại, những lời Thiện vừa muốn nói rồi cũng thôi. Anh chỉ lặng thinh, nhìn tôi rất lâu mà không nói gì nữa. Tôi cũng chẳng bảo gì, cứ vậy im lặng xoay người đi vào trong nhà, chào tạm biệt vợ chồng chị Hằng và bé Tiên rồi đưa Thỏ về. Trước lúc về, chị Hằng bảo tôi, sao không để Lâm qua đón? Cũng gần 10 giờ rồi, hai mẹ con tự về chị không yên tâm. Anh ấy làm về mệt, em không muốn phiền anh ấy. Với lại tầm này mọi người vẫn chạy xe ra ngoài đường đầy ấy mà. Hay là em để xe điện ở đây, chị bảo anh Thái hoặc Thiện đưa em về nhé. Thôi ạ, em phóng xe vèo tí là về đến phòng trọ ạ. Ừ, vậy về đến nhà nhắn cho chị một tin nhé. Vâng, mẹ con em về đây ạ. Ừ. Trên đường về nhà, lúc đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, Thỏ nói muốn ăn kem nên tôi dừng xe mua cho con. Khi ấy bên cạnh là một cửa hàng bán đồ trẻ em. Thỏ trông thấy chiếc váy màu hồng mặc trên người con mannequin thì chỉ tay về phía đó bảo tôi, mẹ ơi, váy này đẹp quá, mẹ mua cho con đi ạ. À? Nhìn qua khung cửa kính, tôi thấy giá chiếc váy đó những hơn 3 triệu. Đẹp thì rất đẹp đấy, nhưng tài chính của tôi không cho phép, nên đành nói dối con bé. Ừ, hôm nào mẹ đưa Thỏ đi mua nhé, giờ này đã muộn rồi, họ sắp đóng cửa mất rồi. Vẫn có người ở trong kìa mẹ. Nay mẹ không mang đủ tiền, đợi mẹ lấy lương được không? Con bé nghe vậy thì mặt mũi lập tức ỉu xìu, nói vâng một tiếng rất nhỏ, rồi bảo, mẹ nhớ khi nào lấy lương thì mua cho Thỏ nhé, con thích cái váy đó ạ. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi biết mình vô dụng, không thể cho con những thứ tốt nhất và nhiều thứ con muốn. Nhưng hơn 3 năm qua, tôi đã luôn cố gắng hết mình để làm một người mẹ tốt, thay cả phần anh làm bố của con. Thỏ cũng là đứa hiểu chuyện, nhưng thấy bạn bè có bố, còn mình thì không, nên nhiều lúc con bé vẫn hỏi tôi là bố đâu. Ban đầu tôi đều nói dối con là bố đi làm xa, khi nào rảnh sẽ về thăm chúng ta. Cứ như vậy mà nói dối hết lần này đến lần khác. Đã có lúc vì an ủi con mà tôi đã lấy hình ảnh của diễn viên Song Joong Ki gạt con, chỉ vì muốn con vui, không đòi tôi gọi bố về nữa. Cho đến hôm nay, cuối cùng hai bố con anh cũng đã gặp nhau, nhưng tôi lại chẳng thể nói với anh biết. Chợt nhớ đến lúc tối Thiện ở gần con, tôi hỏi, Thỏ, lúc tối chú Thiện có nói gì với con không? Có à, chú ấy hỏi con tên gì, mấy tuổi rồi đó mẹ. Vậy con trả lời sao? Con bảo con tên Thỏ, năm nay 3 tuổi ạ. Chú ấy còn hỏi gì nữa không? Không ạ. Ừ. Hai mẹ con tôi về đến nhà trọ là hơn 10 giờ tối. Tôi nhắn tin bảo với chị Hằng xong thì anh Lâm thấy chúng tôi về nên sang phòng chơi với Thỏ. Con bé thích anh ấy lắm, mỗi lần nói chuyện cùng anh ấy đều cười híp cả mắt lại. Lại được chú Lâm chiều nên có chuyện gì cũng khoe. Tôi biết anh Lâm thương Thỏ là thật lòng, cũng biết tình cảm của anh ấy dành cho tôi mỗi ngày một lớn. 4 năm qua, anh Lâm chưa từng hỏi tôi về chuyện cũ và bố của Thỏ, nhưng lại không ít lần ngỏ lời muốn chăm sóc cho mẹ con tôi. Có điều, vết thương trong lòng còn đó, tôi lại không có tình cảm với anh nên đã từ chối rất nhiều lần. Đêm đó nằm trên giường ôm Thỏ trong lòng, trằn trọc không sao ngủ được. Tôi nhớ lại từng chuyện nhỏ nhất trong 4 năm qua. Hình bóng của Thiện luôn xen vào khiến những dòng ký ức ấy bị vụn vỡ. Tôi càng cố tìm cách gạt bỏ hình bóng của anh thì nó lại càng trở nên rõ nét. Thậm chí mỗi ánh mắt, biểu hiện nhỏ nhất cũng rõ ràng tới mức khiến trái tim tôi run lên. Anh có biết hay không, thời kỳ tôi mang thai đã từng có ý nghĩ ngu ngốc thế này. Nếu anh tìm đến, muốn tôi tiếp tục ở bên cạnh, dù chỉ là hầu hạ, tôi cũng sẽ cam tâm dẫm vào vết xe đổ. Nhưng đợi mãi, anh cũng không đến tìm, dần dần buông xuôi hy vọng. Cứ vậy, tôi để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Thú thật, tôi rất nhớ anh. Có những ngày tôi cảm thấy cô đơn đến nao lòng, cũng muốn ôm một ai đó rồi khóc sau những lần vấp ngã. Nhưng rồi chẳng có bờ vai nào vừa vặn để an ủi che chở cho con tim đã đẩy những vết vá ngang dọc. Tôi đã phải kiềm chế cảm xúc của mình, ép bản thân không được nhớ đến anh. Tôi đã từng không trách Thiện vì rời bỏ mình, nhưng 4 năm trải qua rất nhiều chuyện, người đàn ông ấy khiến tôi vừa yêu vừa hận. Anh làm tổn thương tôi sâu sắc. Cứ ngỡ anh đã ngủ yên trong tiềm thức, thế nhưng gặp anh, nơi ngực trái bỗng thổn thức trở lại, dâm gian một nỗi đau không muốn nhắc tên. Tôi biết, sâu thẳm trong trái tim, mỗi người trong chúng ta đều luôn có hình bóng của một người, người mà tim luôn hẫng đi một nhịp khi nghe đến tên người ấy. Người mà dù dùng bao nhiêu chân thành cũng không đến được với nhau, nhưng vẫn cố chấp không chịu quên đi. Tôi đã trải qua nhiều năm với sự giằng co và mâu thuẫn, cho tới khi cõi lòng đã chết, tới khi không còn chút hy vọng gì ở tình yêu, cho tới khi tôi chấp nhận sự lạnh lùng của hiện thực và quyết định lựa chọn cuộc sống bình lặng như nước, thì anh lại một lần nữa xuất hiện. Tôi không biết mình có giả vờ kiên cường, mạnh mẽ trước anh được bao nhiêu lần nữa. Nhìn đứa con gái bé bỏng đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong lòng, tôi không kìm được nổi mà sống mũi bất giác cay cay, đặt lên trán con một nụ hôn mang đầy yêu thương và xót xa, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Tôi nói thầm với con: An Nhiên, đoạn tình cảm này là mẹ đã sai, sai khi yêu nhầm bố con, nhưng nhất định mẹ sẽ không bao giờ nhận lỗi, vì đoạn nhân duyên ấy đã tạo ra bé Thỏ của mẹ. Mẹ yêu và thương con nhiều lắm. Đêm ấy tôi nằm nghĩ mãi về chuyện cũ, tới tận 3 giờ mới có thể chợp mắt. Vừa ngủ được tí thì trời đã sáng, tôi uể oải tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng xong mới gọi Thỏ dậy ăn sáng, rồi hai mẹ con cùng nhau đến trường. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Mối tình đứt đoạn của tác giả Nguyễn Văn An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.